Anh muốn xem thử, lần này Hà Chính Sơn còn bao che cho Hạ Phỉ nữa không? Nếu đến chuyện này mà ông ta còn có thể nhịn, thì anh không còn gì để nói nữa rồi. Hàn Dịch chẳng sợ bị người ta biết chuyện xấu của nhà họ Hàn. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên nhà họ Hàn trở thành chuyện cười của cả thủ đô. Dù Hàn Chính Sơn đã lớn tuổi, nhưng dù sao ông ta vẫn là đàn ông, vẫn còn đủ sức đánh một người phụ nữ. Hạ Phỉ đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, ông ta đột nhiên xông vào, giơ cây gậy trong tay lên, đánh cô ta tới tấp. Không đợi Hạ Phỉ hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hàn Chính Sơn lại tiếp tục đánh. Còn khốn, dám cắm sừng tôi đánh chết cô. Hàn Chính Sơn đánh tới tấp, Hạ Phỉ muốn phản kháng, nhưng ngay từ đầu bà ta đã ở thế bị động, nên bây giờ lại càng không thể phản kháng nổi. Bà ta đành phải bỏ chạy, Hàn Chính Sơn đuổi theo sau, trong phút chốc trên lầu vô cùng ầm ĩ. Người làm luôn chú ý tình hình ở trên này, dù sao Hàn Dịch đã nói rồi, không thể để chết người. Nhưng Hàn Chính Sơn đã lớn tuổi, đuổi đánh một lát liền mệt mỏi thở hồng hộc, còn bộ dạng của Hạ Phỉ thì khá thê thảm. Bà ta vừa mới tắm rửa xong, đang mặc đồ ngủ, bị Hàn Chính Sơn đánh tối bụi, nên lúc này da thịt bầm tím, sưng vù. Chính Sơn, sao lại đánh em? Hạ Phỉ uất ức nói, đang yên đang lành, tự nhiên ông ta nổi điên lên đánh cô ta điên cuồng. Nghe cô ta nói, Hàn Chính Sơn lại tức điên lên, vứt cây gậy chống chân đi, xông đến bóp cổ Hạ Phỉ bằng một tay, tay còn lại thì liên tục tát vào mặt cô ta. Còn khốn, tôi đối xử tốt với cô như vậy mà cô dám cắm sừng tôi. Nói, cô quay lại với thằng khốn đó bao lâu rồi? Hạ Phỉ giãy giụa dữ dội, nhưng Hàn Chính Sơn càng siết chặt cổ của ta hơn. Chính Sơn, em chỉ có một mình anh mà thôi, em nói thật mà. Hàn Chính Sơn thấy cô ta vẫn cứng đầu, không chịu thừa nhận thì càng giận dữ hơn. Giỏi, giỏi lắm, không nhận đúng không? Cô mở to mắt ra xem, kỹ cho tôi. Hàn Chính Sơn buông Hạ Phỉ ra, đi ra cửa nói vọng xuống lầu. Mấy người lên đây cho tôi, cho con khốn này xem cô ta đã làm những chuyện tốt gì. Hai người làm do dự nhìn nhau, một người lên lầu đưa điện thoại cho Hàn Chính Sơn. Tiếng thở dốc mờ ám vang lên từ điện thoại, dĩ nhiên Hạ Phỉ biết tiếng đó là của ai. Bà ta run rẩy bò dậy, giật điện thoại trong tay người làm. Thấy đoạn video thì cả người lạnh toát, cũng không dám nhìn Hàn Chính Sơn nữa. Ánh mắt Hàn Chính Sơn nhìn bà ta vô cùng lạnh lẽo, đâu còn vẻ dịu dàng si mê như trước nữa. Lúc này ông ta chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Hạ Phỉ. Cô còn có gì để nói? Hàn Chính Sơn, đoạn video này là giả, người đó không phải em. Hạ Phỉ, tuy tôi già rồi nhưng chưa lú lẫn. Tới lúc này rồi mà cô còn muốn lừa tôi. Người đó không phải cô. Cô có cần tôi cởi đồ cô ra kiểm tra, xem chỗ kín của cô có hình xăm như người phụ nữ trong video không? Chỗ kín của Hạ Phỉ có một hình xăm hoa tường vi. Hàn Chính Sơn biết rõ điều đó. Mà người phụ nữ trong video cũng có một hình xăm hoa tường vi ở đó. Ông ta không ngờ người phụ nữ mình yêu nhiều năm thế mà dám cắm sừng ông từ lâu, thậm chí còn dâm đãng dưới thân thể người đàn ông khác như thế. Hạ Phỉ không cãi lại được, bà ta đang nghĩ cách, nhưng còn chưa nghĩ ra thì đã bị Hàn Chính Sơn tiếp tục đánh. Lần này số bà ta không còn may mắn nữa, bị cây gậy trong tay Hàn Chính Sơn đánh trúng trán, hôn mê bất tỉnh. Thấy trán Hạ Phỉ chảy máu, đám người làm lập tức luống cuống, gọi điện thoại cho Hàn Dịch. Anh hỏi rõ có chuyện gì rồi nói. Gọi điện thoại cho tôi làm gì, gọi 120 ấy. Cúp điện thoại, trong mắt Hàn Dịch lóe lên vẻ hả hê, không ngờ ba anh còn mạnh mẽ như thế. Thật ra Hàn Chính Sơn cũng luống cuống nhưng vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại. Thấy người làm gọi điện thoại cho Hàn Dịch, ông ta mới đoán chuyện này có liên quan đến anh. Hàn Chính Sơn không nhìn Hạ Phỉ nữa, xoay người đi tìm Hàn Dịch tính sổ. Hàn Dịch đang suy nghĩ phải giải thích như thế nào với Vu Hiểu Huyên thì Hàn Chính Sơn xông vào, gào lên. Hàn Dịch, cái thằng mất dạy nhà mày. Hàn Dịch ngoáy tay. Mất dạy cũng là do ông sinh. Hàn Chính Sơn tức run người, nói có phải mày đăng video đó lên mạng không? Đoán đúng rồi đấy, nếu không thì sao ông biết được vợ yêu của ông bao trai ở bên ngoài chứ? Có phải mày đã sớm biết chuyện này rồi không? Nào có, mới biết gần đây thôi. Anh tình cờ thấy Hạ Phỉ thân mật với một người đàn ông lạ nên đã cho người điều tra cô ta, không ngờ lại phát hiện ra chuyện thú vị này. Nếu đã biết rồi thì sao không sớm nói với tao? Sao lại không nói trong nhà mà làm ầm ĩ ra ngoài, khiến ông ta trở thành trò hề trước mặt bản dân thiên hạ? Bây giờ có ai mà không biết đầu ông ta mọc một cái sừng? Tôi nói ông sẽ tin. Mày cười nhạo tao phải không? Mày đúng là một đứa con ngoan quá nhỉ? Bà nói như vậy là không đúng rồi. Không phải tôi đang nói cho bà biết sao? Nghe nói bà đánh vợ yêu của bà. Chờ, bà, đàn ông mà đánh phụ nữ là không nên đâu. Hơn nữa bà đã già rồi, chẳng may bị người ta đánh lại thì bà... Thấy sắc mặt Hàn Chính Sơn đã chuyển từ xanh thành đen rồi, Hàn Dịch không nói nữa, tránh làm ông ta tức giận đến mức nhập viện. Hừm, vừa nghĩ đến đây anh còn cảm thấy mình thật là có hiếu, biết quan tâm cha già nhường nào. Lồng ngực Hàn Chính Sơn phập phồng dữ dội, nhưng ông ta dần dần bình tĩnh lại, hỏi. Con khốn đó ngoại tình lâu chưa? Chuyện này cũng chưa lâu lắm, khoảng 10 năm. Người đàn ông đó là mối tình đầu của bà ta, bọn họ đã ở bên nhau từ thời đại học. Hàn Chính Sơn choáng váng như sắp ngã. 10 năm, nói cách khác, lúc cô ta kết hôn với ông ta thì đã bắt đầu ở bên cạnh người đàn ông đó rồi. Hình như còn ngại chưa đủ, Hàn Dịch lại châm thêm một câu. À đúng rồi, cô vợ yêu quý của bà không có con là vì người đàn ông kia đấy. Hàn Chính Sơn phun ra một ngụm máu, ngã đùng ra đất. Hàn Dịch biến sắc, vội chạy lại đỡ Hàn Chính Sơn dậy. Bà! Thấy Hàn Chính Sơn không có phản ứng gì, Hàn Dịch vội gọi 120. Tin tức Hàn Chính Sơn tức đến ói máu nhập viện vì bị vợ cắm sừng lan ra khắp nơi. Lúc tỉnh lại, Hạ Phỉ nghe được tin tức này thì vô cùng hoảng sợ. Cô vội gọi điện thoại cho người tình, nhưng gã đã tắt máy. Hạ Phỉ tức giận đập điện thoại, vừa xảy ra chuyện là tên khốn kiếp đó đã lặn mất. Chuyện đầu tiên Hàn Chính Sơn làm sau khi tỉnh lại chính là tìm luật sư. Ông ta muốn ly hôn, muốn đuổi Hạ Phỉ trắng tay ra khỏi nhà. Gần đây thủ đô rất náo nhiệt, không chỉ có chuyện cười của nhà họ Hàn mà còn sắp đến hôn lễ của cháu trai trưởng nhà họ Phó và thiên kim nhà họ Thẩm. Có người nói, nhà họ Phó đã đặt riêng kiệu lớn 8 người khiêng, trên đỉnh kiệu chạm trổ hoa văn vô cùng đẹp đẽ. Có người nói, mũ phượng và khăn trùm đầu của cô Thẩm được thợ thêu, tay giỏi thêu trong nửa năm mới xong. Có người nói mũ phượng được làm từ vàng thật, khảm 99 viên đá quý vô giá. Cuối tuần không có chuyện gì làm, Ôn Hề Giao hẹn Thẩm Thanh Lan đi dạo phố. Lúc này hai người đang ngồi trong quán trà của Thẩm Thanh Lan. Ôn Hề Giao cầm điện thoại xem tin tức trên mạng. Thanh Lan, mọi người đều đang xôn xao đoán hôn lễ của em sẽ như thế nào đấy. Đọc bình luận trên mạng, Ôn Hề Giao không nhịn được cười thành tiếng. Theo lời suy đoán của cư dân mạng, hôn lễ của Thẩm Thanh Lan là hôn lễ thế kỷ nhất trong những hôn lễ thế kỷ. Lần đầu thấy những suy đoán này, Thẩm Thanh Lan cũng dở khóc dở cười. Thanh Lan, hôn lễ của em hot thật đấy. Ôn Hề Giao cười hiếp mắt. Thẩm Thanh Lan rót trà cho Ôn Hề Giao. Chị Hề Giao, nếu chị muốn hôn lễ như thế thì em sẽ nói với anh em một tiếng. Ôn Hề Giao xua tay lia lịa. Đừng đừng, hôn lễ của chị càng đơn giản càng tốt. Hôn lễ của em chị nhìn thôi đã mệt thay em rồi. Ôn Hề Giao tận mắt nhìn thấy quá trình chuẩn bị cho hôn lễ của Thẩm Thanh Lan. Có rất nhiều chuyện không cần Thẩm Thanh Lan làm, nhưng như vậy cũng đủ mệt chết luôn rồi. Nếu bắt Ôn Hề Giao tổ chức hôn lễ như vậy thì thà cô không kết hôn. Hôn lễ chuẩn bị gần xong rồi, chắc là Phó Hành Giật sắp trở lại. Ôn Hề Giao nhấp một ngụm trà. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Hôm nay cách hôn lễ còn 10 ngày. Phó Hành Giật tối hôm qua gọi điện thoại cho cô, báo rằng anh sẽ về trước lễ cưới 3 ngày. Ôn Hề Giao nhớ tới áo cưới của Thẩm Thanh Lan, nói. Chị thật sự chờ mong ngày được thấy em đội mũ phượng, đeo khăn quàng vai. Nói thật, đây là lần đầu tiên chị thấy áo cưới truyền thống của nước mình đấy. Không ngờ nó lại đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả trên TV. Phó Hành Giật thật tốt với em. Tuy những bình luận trên mạng hơi quá lên, nhưng sự thật là áo cưới đó do mấy thợ thêu, thêu trong nửa năm đấy. Mặc dù áo cưới trong phim ảnh được may rất đẹp và kỳ công, nhưng nó cũng chỉ là đạo cụ, không thể hoàn hảo tới từng chi tiết được. Trong mắt Thẩm Thanh Lan ngập tràn ý cười dịu dàng. Vâng, Hành Giật nhà em rất tốt. Ôn Hề Giao cười khẽ. Thảo nào người ta nói tình yêu có thể thay đổi một con người. Bộ dạng bây giờ của em hoàn toàn không giống Thẩm Thanh Lan lúc đầu chị quen gì cả. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Ôn Hề Giao không phải là người đầu tiên nói những lời này. Tuy cô đang cười, nhưng sâu trong mắt cô là sự lo lắng. Đã lâu rồi Alan không xuất hiện. Sự yên tĩnh này làm lòng Thẩm Thanh Lan tràn đầy bất an. Có điều bây giờ cô không biết Alan ở đâu. Muốn giải quyết hắn cũng không biết đi đâu tìm mà giải quyết. Đè sự bất an xuống đáy lòng, Thẩm Thanh Lan tiếp tục trò chuyện với Ôn Hề Giao. Hiểu Huyên. Hàn Dịch đợi Vu Hiểu Huyên chạy quảng cáo xong mới đi tới phía cô, nhưng Vu Hiểu Huyên lại bước đi nhanh hơn. Hàn Dịch bước lên kéo lấy tay Vu Hiểu Huyên. Hiểu Huyên, em nghe giải thích đi. Anh bị người ta gài bẫy, anh không có gì với người phụ nữ đó cả. Anh nói thật, anh có chứng cứ. Vu Hiểu Huyên dừng bước, nhưng vẫn không quay lại nhìn Hàn Dịch. Hàn Dịch, bây giờ em không muốn nghe những chuyện này nữa. Anh cũng đừng tới tìm em nữa được không? Hãy cho chúng ta một thời gian để suy nghĩ. Không được, Hiểu Huyên. Anh đã cho em 2 ngày để suy nghĩ rồi. Đây đã là giới hạn cuối cùng của anh. Chị dâu nói có hiểu lầm thì phải giải thích rõ ràng. Anh thấy chị dâu nói rất đúng, nên hôm nay anh tới đây để giải thích với em. Hàn Dịch nhét máy ghi âm vào tay Vô Hiểu Huyên. Đây là lời giải thích của anh. Em có thể lựa chọn nghe hoặc không nghe, nhưng Hiểu Huyên, mặc kệ em lựa chọn như thế nào, anh cũng sẽ không buông tay. Anh đã nói anh sẽ ở bên em cả đời, anh nói được thì làm được. Trong mắt Vô Hiểu Huyên đã nhảy lên tia rung động. Cô muốn nói gì đó, nhưng vừa muốn mở miệng lại thôi, cô chỉ siết chặt máy ghi âm trong tay. Hàn Dịch nói xong thì cũng đi mất. Vô Hiểu Huyên quay đầu nhìn bóng lưng của anh, sau đó đi vào phòng nghỉ, bỏ váy ghi âm vào túi sách, thay đồ rồi ra ngoài tiếp tục làm việc. Về tới nhà là vào lúc rạng sáng. Vô Hiểu Huyên tắm rửa xong, nằm ở trên giường nhưng lại không buồn ngủ chút nào. Trong đầu cô đều là hình ảnh của Hàn Dịch. Cô đứng lên, lấy máy ghi âm ra, do dự rất lâu mới ấn nút nghe. Giọng nói của một người phụ nữ từ trong máy ghi âm vang lên. Vô Hiểu Huyên rất muốn ấn nút dừng, nhưng vẫn cố nghe hết đoạn ghi âm này. Mặt Vô Hiểu Huyên đẫm nước mắt. Cô không biết mình đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy lòng đau âm ỉ. Cô nhắm hai mắt lại, cầm điện thoại lên định gọi cho Hàn Dịch, nhưng cuối cùng vẫn không gọi. Cô thừa nhận, giờ phút này cô bỗng trở nên nhát gan. Một trang viên nào đó ở nước ngoài. Alan, Hứa Nặc ở bên ngoài mấy ngày rồi, anh không định cho cô ta vào sao? Peter đi vào phòng khách nói với Alan đang đọc báo. Alan như không nghe thấy tiếng của Peter, hắn chăm chú nhìn tờ báo, ánh mắt không chút gợn sóng. Peter ngồi xuống ghế sofa. Alan, anh là người máu lạnh nhất mà tôi từng gặp đấy. Dù gì Hứa Nặc cũng do một tay anh dạy dỗ. Anh tốn biết bao tâm huyết cho cô ta, vậy mà anh nói không cần là không cần. Alan vẫn không có phản ứng gì. Peter khoanh tay trước ngực, tiếp tục nói. Tôi thấy Hứa Nặc thật lòng với anh. Đừng nói là anh không nhìn ra tình cảm của cô ta đấy nhé. Người như anh thật sự rất khó có được người phụ nữ nào yêu anh thật lòng như vậy. Anh không suy nghĩ một chút sao? Cuối cùng Alan cũng ngẩng đầu nhìn Peter. Anh rảnh lắm sao? Giọng điệu lạnh lẽo, trong mắt chứa sự tức giận. Nhưng Peter lại thấy sâu trong đó là đau đớn dày đặc. Alan, anh làm sao vậy? Peter nhìn tờ báo trong tay Alan liền hiểu ra. Alan, nếu biết có một ngày thế này sao anh không cướp Thẩm Thanh Lan về? Nếu sợ cô ta chạy trốn thì anh có thể cắt đứt chân cô ta để cô ta mãi mãi ở bên cạnh anh. Alan chằm chằm Peter với ánh mắt dữ tợn. Anh dám động cô ấy thử xem. Tôi bảo đảm ngay cả cơ hội đi gặp Thượng Đế anh cũng không có. Peter nhún vai. Tôi chỉ đề nghị thôi, anh đừng để bụng. Hở cái là đòi cho người ta đi gặp Thượng Đế. Đây quả thực không phải là một thói quen tốt. Có điều Alan, tính tình Hứa Nặc ngang bướng. Nếu anh không cho cô ta vào thì e rằng cô ta sẽ đợi suốt ở bên ngoài. Cứ để cô ta đợi đi. Alan lạnh lùng nói. Hắn không cần một con chó không biết nghe lời. Hứa Nặc đợi bên ngoài đã rất lâu. Ánh nắng mặt trời chiếu vào người ả, trên trán đổ đầy mồ hôi. Mồ hôi chảy vào mắt khiến ả không mở ra được mắt, nhưng ả vẫn không nhúc nhích. Từ lần bị mẹ nuôi mang đi, ả chưa từng gặp lại Alan. Ả nhớ Alan điên cuồng mới chạy tới đây. Ả biết Alan sẽ không giữ ả lại, nhưng ả vẫn muốn thử. Nhưng lần chờ đợi này chính là chờ đợi dòng dã mấy ngày. Một người đàn ông mặc áo đen từ trong trang viên đi ra nhìn Hứa Nặc, lạnh giọng nói. Ông chủ gọi cô vào. Trong mắt Hứa Nặc đầy vẻ mừng rỡ, ả không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được. Theo người đàn ông đi vào, thấy cảnh vật quen thuộc, Hứa Nặc suýt chút nữa đã khóc như mưa. Đây là nơi ả quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Mới một thời gian ngắn không ở đây mà ả đã vô cùng nhớ nơi này. Ả đi từng bước, tiến lại gần người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, đứng cách hắn 1 mét gọi, chủ nhân. Alan không hề nhìn cô ả mà vứt vài tấm ảnh lên bàn. Hứa Nặc cầm lên nhìn, là ảnh chụp Andrew, Cicely, Eden và Kim Eun-hee. Cho cô 3 ngày, chỉ cần một người trong số đó bị thương nặng thì cô có thể quay lại bên cạnh tôi. Nhớ kỹ, là bị thương nặng chứ không phải là chết. Alan nói với giọng điệu rất lạnh lùng, giọng nói khàn khàn rơi vào tai Hứa Nặc, cứ như tiếng của trời. Đôi mắt Hứa Nặc lóe lên ánh sáng rực rỡ. Chỉ cần bị thương nặng là được, trong vòng 3 ngày. Tôi không nghe được tin tức bọn họ bị thương thì sau này cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vâng, thưa chủ nhân. Hứa Nặc chăm chú nhìn Alan lần nữa rồi xoay người ra ngoài. Ánh mắt Alan vẫn còn dừng trên tờ báo, trên đó là tin tức về hôn lễ của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật. Khóe môi Alan nở nụ cười lạnh. Tiểu thất, anh sẽ không trơ mắt nhìn em gả cho người khác. Trong một rừng rậm ở Bắc Mỹ, Kim Eun Hee cắt đuôi được đám người đang bám theo sau, hung hăng mắng. Hứa Nặc khốn kiếp, Hứa Nặc chết tiệt. Tốt nhất là mày hãy cầu nguyện không rơi vào tay của bà. Nếu không, bà đây sẽ cho mày biết vì sao hoa lại hồng. Kiều Mân Hy thở hổn hển trốn sau một gốc cây to, cành lá xum xuê. Cách đó không xa, đám người kia quay ngược lại. Cô vội nín thở, dán chặt người vào thân cây, giấu kín mình sau tầng lá cây. Một bóng người chạy lại phía gốc cây. Kiều Mân Hy nhìn chằm chằm hắn, chuẩn bị sẵn tư thế, có thể găm con dao mục tiêu bất cứ lúc nào. Bóng người đó không nhìn lên trên mà chạy vút qua gốc cây, tới chỗ đám người đang chờ phía trước. Bóng người đi tới nói, không thấy người phụ nữ đó nữa, có lẽ đã chạy thoát rồi. Đứng ở trong đám người là Hứa Nặc, sắc mặt ả lạnh lẽo. Cô ta không thể chạy nhanh như vậy được, nhất định vẫn còn ở đây, tìm cho tôi. Đám người tản ra tìm, Hứa Nặc đi sau cùng. Ả nhìn xung quanh không phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Ả nhíu mày, vẻ mặt bất mãn, chọn một phương hướng rồi chạy đi. Thấy đám người đã đi hết, Kim Ân Hy thở dài một hơi. Có điều cô vừa mới thả lỏng thì lông tơ khắp người lại dựng đứng cả lên. Cô nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất rồi nhìn lên trên cây. Chỗ cô vừa ngồi, có một con mãng xà rất lớn đang lè cái lưỡi đỏ lòm. Nếu cô không phản ứng nhanh thì bây giờ cái đầu của cô đã ở trong miệng mãng xà rồi. Kim Ân Hy và mãng xà bốn mắt nhìn nhau, biết nó không thấy cô nhưng cô vẫn cảm thấy đau đầu. Không phải là cô không thể giết nó, nhưng nếu giết nó thì sẽ phải tốn rất nhiều sức lực, lại còn gây ra động tĩnh lớn. Nếu làm đám người đó quay lại thì cô có muốn khóc cũng không được. Suy nghĩ một chút, Kim Ân Hy quyết định 36 kế chạy là thượng sách. Dáng người linh hoạt xuyên qua rừng rậm giống như là đi trên mặt đất bằng phẳng. Cảm nhận được con mồi của mình đã chạy nhưng mãng xà vẫn không đuổi theo mà tiếp tục quấn quanh thân cây. Kim Ân Hy nhìn ra sau, thầm cảm thán vận may của mình cũng không đến nỗi nào. Chạy được một đoạn, xác định đã bỏ ra đám người kia thì Kim Ân Hy mới tìm một chỗ gần đó nghỉ ngơi. Cô lấy một quả dại trong túi ra ăn. Quả này là cô thuận tay hái trên đường chạy trốn. Cô không lo nó có độc. Đối với bọn họ mà nói, rừng rậm này giống như vườn hoa sau nhà. Cây nào có độc, cây nào không có độc, quả nào có thể ăn, quả nào không thể ăn, bọn họ biết rất rõ. Kim Ân Hy không ngờ mình lại bị Hứa Nặc truy sát một lần nữa. Chuyện này phải kể từ 2 ngày trước. Một tuần trước, Kim Ân Hy muốn chuẩn bị một phần quà kết hôn cho Thẩm Thanh Lan. Cô biết ở nước Mờ có một đại hội đấu giá nên mua vé máy bay đi nước Mờ. 2 ngày trước, cô vừa mới bước ra khỏi đại hội đấu giá, liền phát hiện mình bị theo dõi. Cô vốn chỉ đoán là bọn lưu manh, nhưng rồi lại nhanh chóng nhận ra không phải như vậy. Bởi vì bước chân của bọn họ dõi theo cô rất nhẹ, rõ ràng là có chút bản lĩnh. Lúc này Kim Ân Hy bước nhanh hơn, nhưng vừa đã được mấy bước, Hứa Nặc liền xuất hiện ở trước mặt cô. Thấy cô ả, Kim Ân Hy còn có gì mà không hiểu nữa. Thù mới hận cũ, gộp là một. Hai bên nhanh chóng đánh nhau. Bọn họ có nhiều người, Kim Ân Hy chỉ có một mình. Giải quyết được 3 người rồi, Kim Ân Hy tìm cơ hội chạy trốn. Cô vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho Cicely. Cicely cũng theo cô đến nước Mờ, nhưng đêm nay cô ấy không đến đại hội đấu giá cùng cô. Thật không ngờ bên Cicely cũng đang gặp phiền phức. Không còn cách nào khác, Kim Ân Hy chỉ có thể dựa vào chính mình. Một bên chạy, một bên đuổi, sau đó chạy tới rừng rậm này. Lãng phí một ngày một đêm trong rừng rậm với bọn Hứa Nặc, Kim Ân Hy mới cắt đuôi được bọn chúng. Vừa ra khỏi rừng rậm, liên lạc với Cicely, cô lại nghe được tin Andrew bị thương nặng. Kim Ân Hy lập tức biến sắc, vội mua vé máy bay bay tới nước Y. Thấy Cicely đang ngồi trong hành lang bệnh viện, Kim Ân Hy uể oải nói, Cicely, Andrew thế nào rồi? Cicely lắc đầu không nói lời nào, trên mặt là vẻ đau khổ không che giấu được. Lòng Kim Ân Hy trầm xuống, sau đó Cicely quay mặt vào khóc quất, nháy mắt mấy cái với Kim Ân Hy. Cô lập tức hiểu ra, nhưng vẻ mặt lại càng thêm nặng nề. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, Andrew được người ta đẩy ra, trên người cắm đầy dây dợ, vải băng kín người. Cicely nhào tới nhìn Andrew, nước mắt giàn giụa. Khóe môi Kim Ân Hy giật giật. Bày ra vẻ mặt lo lắng, cùng Cicely đi vào phòng bệnh. Đến khi nhân viên y tế đã ra ngoài hết, Cicely lập tức lau nước mắt, đập lên người Andrew đang bị băng bó như xác ướp. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Ôi, em nhẹ tay chút, cô gái ác độc này. Andrew mở mắt ra, ngồi bật dậy, không hề giống người bị thương nặng. Cicely lườm anh. Giả vờ thành quen rồi đúng không? Có muốn em đấm cho một cú nữa không? Vừa nói, cô vừa giơ nắm đấm lên. Andrew mỉm cười. Không cần, anh chỉ đùa một chút thôi mà. Cicely hừ lạnh. Kim Ân Hy kéo một cái ghế đến, ngồi xuống. Nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì? Còn không phải là do tên điên Alan kia sao? Cicely căm hận nói. Hôm trước tớ phát hiện có người theo dõi mình. Lúc cậu gọi điện thoại cho tớ là tớ đang đùa bỡn với đám đẹp đó. Tớ định giải quyết cho nhanh rồi qua đó giúp cậu. Nhưng sau đó Andrew nói cũng gặp chuyện tương tự, cho nên tớ giải quyết xong bọn họ thì liền đi tìm anh ấy. Kim Ân Hy không nhịn được lườm Cecily. Chị gái à, là tôi nhờ chị cứu tôi trước. Ấy thế mà chị bỏ gần tìm xa, đi cứu người đàn ông của chị trước. Chị khinh tôi không có đàn ông, đúng không? Andrew nói tiếp. Sau hôm gặp Cecily, bọn anh bị tai nạn giao thông. Anh liền tương kế tiểu kế đến bệnh viện. Vậy là anh cố ý tung tin mình bị thương nặng ra ngoài. Ừ, anh thấy bọn họ chỉ muốn khiến chúng ta bị thương, chứ không phải muốn lấy mạng chúng ta. Nên anh đoán Alan muốn lấy chúng ta ra uy hiếp ai đó. Alan bắt bọn họ uy hiếp ai? Đây là chuyện quá rõ ràng. Alan muốn ngăn cản hôn lễ của An. Kim Ân Hy nghiến răng nói. Alan là một tên tâm thần. Năm xưa An chỉ mới bao nhiêu tuổi chứ. Thế mà đã bị hắn để ý rồi. Nguy rồi. Em chưa nói với An là Andrew giả vờ bị thương. Cecily vỗ đầu một cái. Vừa rồi cô chỉ lo diễn kịch, quên chuyện phải báo với An một tiếng. Chắc chắn tin tức Andrew bị thương nằm viện đã truyền tới chỗ An rồi. Có lẽ Alan cũng đã đi tìm An. Chúng ta phải tin tưởng An. Nhất định là em ấy có cách đối phó Alan. Hơn nữa, người đàn ông của An cũng không phải đồ bỏ đi. Ngay cả King cũng bại trong tay anh ta mà. An ở bên anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Andrew tỉnh táo nói. Kim Ân Hy không nói gì. Cũng bởi vì có người đàn ông đó tồn tại nên càng dễ kích thích Alan. Alan đã mê muội An rồi. Nếu không phải lần này An muốn kết hôn với phó hành giật thì Alan sẽ không gây sự như vậy. Andrew, anh đừng quá trông chờ vào người đàn ông của An. Bây giờ có lẽ anh ta không ở bên cạnh cậu ấy. Khi An xảy ra chuyện, anh ta có muốn trở về cũng không kịp. Kim Ân Hy nói, cô ở thủ đô lâu như vậy, đương nhiên là biết phần lớn thời gian phó hành giật đều ở trong quân đội. Anh tin tưởng ánh mắt của An. Andrew nói, người đàn ông có thể khiến An yêu, đâu thể là một người vô dụng. Ở thủ đô, Thẩm Thanh Lan đã biết tin tức Andrew bị thương nặng, là Alan tự mình gọi điện thoại nói cho cô biết. Tiểu thất, em thích món quà tân hôn này không? Giọng Alan khàn khàn, khó nghe, giống như cưa điện cưa kim loại. Trên màn hình điện thoại của Thẩm Thanh Lan là ảnh chụp Andrew bị người ta đẩy từ trong phòng bệnh ra, toàn thân cắm đầy dây dợ, băng bó như một xác ướp. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nói, Alan, nói mục đích của anh đi. Tiểu thất, em luôn là một người thông minh, sao bây giờ lại giả ngốc thế? Yêu cầu của anh rất đơn giản, hủy bỏ hôn lễ. Chỉ cần em không lấy phó hành giật, không ở bên cạnh anh ta nữa thì anh sẽ tha cho bọn họ. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, giọng điệu không hề có cảm xúc. Alan đang ôm một con mèo, nhẹ nhàng vuốt lông nó. Tiểu thất, em nên biết hiệu quả khi không nghe lời anh. Anh có thể bắt bọn em một lần, tất nhiên sẽ có lần thứ hai. Nhưng mà tiểu thất à, anh không còn kiên nhẫn chơi đùa với em nữa rồi. Anh cho em 3 ngày, chỉ cần em hủy bỏ hôn lễ thì trò chơi này sẽ kết thúc. Thẩm Thanh Lan không trả lời mà cúp điện thoại luôn. Cô suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Kim Ân Hy. Khi đó Kim Ân Hy đang ở trong phòng bệnh, bàn bạc với nhóm Andrew còn chưa có kết quả thì Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại đến. An, cậu đừng lo lắng, Andrew không bị thương, bọn mình đang lừa Alan thôi. Điện thoại vừa mới kết nối, Kim Ân Hy đã nói trước. Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại vào lúc này, tức là cô đã biết chuyện của Andrew. Thật sự không bị thương? Thẩm Thanh Lan lại hỏi. Ừ, cậu có muốn tự mình nói vài câu với Andrew không? Ừ, cậu đưa điện thoại cho Andrew đi. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói. Kim Ân Hy im lặng nhìn điện thoại. Cô trở nên không đáng tin từ lúc nào vậy? Andrew cầm điện thoại nói chuyện với Thẩm Thanh Lan. An, mặc kệ Alan đã nói điều kiện gì thì em cũng không được đồng ý. Hắn đã không còn mạnh như xưa, mà chúng ta cũng không còn yếu như xưa nữa. Bây giờ Alan muốn đối phó chúng ta cũng không dễ đâu. Cứ xem chuyện này là thấy, Alan chẳng những không thể làm bọn họ bị thương mà còn thiệt hại mấy người. Thẩm Thanh Lan ừ một tiếng, dặn dò bọn họ cẩn thận rồi cúp điện thoại. Cô vứt điện thoại qua một bên, dựa vào ghế sofa nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, trong mắt cô hiện lên vẻ kiên định. Hiểu Huyền, đây là bánh bao chiên em thích nhất. Em ăn thử đi. Hàn Dịch cười híp mắt đặt một hộp bánh bao chiên trước mặt Vu Hiểu Huyền. Vu Hiểu Huyền không nhìn bánh bao chiên mà tiếp tục trang điểm. Gần đây em đang giảm cân, không ăn thịt. Hàn Dịch mở hộp bánh bao chiên ra, mùi thơm hấp dẫn bay ra khắp phòng trang điểm. Anh mua bánh bao chiên không thịt, không ảnh hưởng tới việc em giảm cân đâu. Bánh bao chiên bằng dầu, thuộc loại thực phẩm có nhiều calo, em không ăn. sáng nay anh xếp hàng rất lâu mới mua được. Em ăn đi, ăn một cái thôi cũng được. Vui Hiểu Huyên thở dài nói với Hàn Dịch. Hàn Dịch, anh về đi, anh cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tới công việc của em. Hiểu Huyên, em còn giận anh? Em không giận anh, em chỉ muốn chuyên tâm làm việc. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vui Hiểu Huyên, Hàn Dịch đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Anh nắm vai cô, ánh mắt hơi giận dữ. Em muốn chia tay với anh. Vui Hiểu Huyên, anh nói cho em biết, em có thể cáu kỉnh với anh, có thể giận dỗi anh, nhưng em không được chia tay. Em dẹp ý nghĩ đó đi, có chết anh cũng không đồng ý chia tay. Thấy Hàn Dịch kích động như vậy, Vui Hiểu Huyên lại hơi đau đầu. Hàn Dịch, em không chia tay với anh, có phải việc em nghĩ chưa thông? Anh hãy cho em thời gian suy nghĩ được không? Hàn Dịch sửng sốt, Vui Hiểu Huyên của trước kia sẽ dương nanh múa vuốt, còn Vui Hiểu Huyên của bây giờ lại quá bình tĩnh, khiến cho anh không biết phải làm sao. Hàn Dịch, em phải làm việc rồi. Vui Hiểu Huyên nhìn ra cửa, trợ lý đang đợi ở đó. Hàn Dịch buông tay. Buổi tối anh đến đón em. Vui Hiểu Huyên không nói gì, xem như là ngầm đồng ý. Từ sau khi nghe đoạn ghi âm đó, cô liền phát hiện mình không đủ tin tưởng Hàn Dịch, nên mới bị người phụ nữ đó chia rẽ. Có lẽ tận sâu trong đáy lòng cô vẫn không tin công tử đào hoa Hàn Dịch sẽ thay đổi chăng? Hàn Dịch ủ rũ không thôi. Mấy ngày qua anh đã làm hết mọi cách rồi, nhưng Vui Hiểu Huyên vẫn đối xử với anh như vậy. Mặc dù cô không nói chia tay, nhưng mối quan hệ của bọn họ như đã bị đóng băng. Rời khỏi Thánh Huyên, Hàn Dịch đến tập đoàn Hàn Thị. Trong thời gian này, bầu không khí ở Hàn Thị rất căng thẳng. Ông chủ Hàn Dịch không còn tươi cười nữa, cả ngày mặt mày đăm đăm, khiến tất cả quản lý lớn nhỏ trong tập đoàn đều nơm nớp lo sợ. Dù sao thì tầng lớp quản lý bọn họ cũng tiếp xúc với Hàn Dịch nhiều hơn nhân viên bình thường. Trong lòng Hàn Dịch không thoải mái, nên anh cũng không nương tay với đầu sỏ đã gây ra chuyện này. Vì Hạ Phỉ cắm sừng Hàn Chính Sơn nên ông ta đã đệ đơn ly hôn, nhưng cô ta lại nhất quyết không đồng ý. Vớ vẩn, nếu đồng ý thì cô ta trắng tay sẽ còn gì. Cô ta cầu xin Hàn Chính Sơn tha thứ, nhưng lại không được bước vào cửa nhà họ Hàn vì ông ta không muốn gặp cô ta. Sau mấy lần như vậy, cuối cùng cô ta cũng phải đồng ý ly hôn với điều kiện Hàn Chính Sơn phải chia một nửa tài sản cho cô ta. Tài sản của Hàn Chính Sơn chính là số tiền bán cổ phần của Hàn Thị, còn những thứ khác đều là của Hàn Dịch, bao gồm cả căn nhà ông ta đang ở. Hàn Chính Sơn dĩ nhiên là không đồng ý, ông ta muốn Hạ Phí tay trắng ra khỏi nhà. Đây cũng là ý của Hàn Dịch, gài bẫy anh mà còn muốn sống yên ổn. Trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Tính nhân của Hạ Phỉ là một người đàn ông đã có vợ con, nhưng ông ta đã đưa vợ con mình ra nước ngoài từ lâu. Bây giờ vợ ông ta còn chưa biết chuyện chồng mình làm. Vì thế Hàn Dịch rất có lòng tốt báo cho vợ ông ta biết. Người phụ nữ đó rất dữ dằn. Ngay khi biết tin, bà ta lập tức bay về nước đánh Hạ Phỉ một trận ra trò. Cảnh hai người phụ nữ đánh nhau rất đáng sợ. Hạ Phỉ bị đánh đến bầm dập, quần áo bị xé rách te tua. Chuyện này xảy ra ngay trước mặt Hàn Chính Sơn, nhưng ông ta không hề có ý giúp Hạ Phỉ. Cô ta thấy thế thì càng sống chết không chịu ly hôn. Nói ra thì Hàn Chính Sơn cũng là một kẻ lòng dạ ác độc. Thấy Hạ Phỉ không chịu ly hôn, ông ta liền đưa cô ta đi chơi trò đổi vợ, dửng dưng nhìn cô ta nằm dưới thân người đàn ông khác xin tha thứ. Sau đó, Hạ Phỉ không chịu nổi nữa nên đã ký đơn ly hôn. Ngoại trừ bộ đồ mặc trên người, cô ta không lấy được bất cứ thứ gì khác. Đến như thế nào thì đi như thế ấy. Nghe nói sau khi rời khỏi nhà họ Hàn, cô ta đi tìm người đàn ông kia, muốn ông ta ly hôn rồi quay lại với cô ta. Nhưng người đàn ông đó và vợ đã ra nước ngoài nên cô ta không biết đi đâu mà tìm. Sau đó không ai biết cô ta đi đâu, cũng không ai gặp cô ta ở thủ đô nữa. Sau ngày nhận được điện thoại của Alan, Thẩm Thanh Lan thức trắng cả đêm, suy nghĩ mãi lâu vẫn không biết nên làm gì bây giờ. Tuy Andrew nói bọn họ không sao, nhưng Thẩm Thanh Lan không muốn đẩy bọn họ vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hơn nữa, Alan là một người nói được, làm được. Nếu cô không đồng ý với điều kiện của hắn thì hắn sẽ lại ra tay với bọn họ. Lần này còn không xảy ra chuyện gì, nhưng ai dám chắc những lần sau thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, cách tốt nhất là Alan phải chết. Có tiếng gõ cửa vang lên, giọng dì Triệu truyền đến. Thanh Lan, cháu dậy chưa? Cháu dậy rồi ạ. Dì nấu bữa sáng xong rồi, xuống ăn đi cháu. Thẩm Thanh Lan đáp vâng, rồi đứng dậy xuống lầu ăn sáng. Sáng nay dì nấu cháo cá, Thanh Lan muốn ăn không? Thẩm Thanh Lan gật đầu, sáng sớm ra cô không đói, ăn cháo cũng được. Dì Triệu vào phòng bếp múc cháo cho Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, trông cháu không khỏe lắm, hôm qua ngủ không ngon sao? Phó Tĩnh Đình hỏi thăm Thẩm Thanh Lan. Phó lão gia cũng nhìn cô với ánh mắt quan tâm. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Nửa đêm hôm qua cháu gặp ác mộng, thức dậy rồi không ngủ tiếp được nữa. Ác mộng không phải là thật, cháu đừng suy nghĩ nhiều. Lát nữa ăn sáng xong cháu đi ngủ thêm một giấc đi. Phó lão già nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Lúc này dì Triệu bưng một tô cháo cá đặt trước mặt Thẩm Thanh Lan. Cô vừa định ăn thì lại chợt bụng miệng chạy vào nhà vệ sinh. Phó Tĩnh Đình lo lắng chạy theo. Sao vậy? Phó lão gia cũng đi tới xem Thẩm Thanh Lan, vẻ mặt đầy lo lắng. Thẩm Thanh Lan nôn ra hết mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Thấy cả nhà đều nhìn mình với vẻ lo lắng, cô cười cười. Ông nội, cô, cháu không sao. Do tối qua ngủ không ngon nên dạ dày không khỏe thôi. Chẳng lẽ là vì mùi tanh của cháu cá? Không phải mà, dì đã nếm thử rồi, đâu có tanh. Dì Triệu lẩm bẩm. Dì Triệu, không phải là do cháu cá tanh đâu. Là do cháu không nghỉ ngơi tốt, dạ dày của cháu không khỏe, chỉ cần ngủ không ngon là sẽ khó chịu. Quay lại bàn ăn, Thẩm Thanh Lan đang định ăn cháo thì lại chạy vào nhà vệ sinh. Phó lão già lo lắng nhìn theo cô, còn Phó Tĩnh Đình như đã khẳng định được suy đoán của mình, trong mắt hiện vẻ vui mừng. Bà, Thanh Lan không sao đâu, bà đừng lo lắng. Ấy, đến như vậy rồi còn nói không sao. Tiểu Triệu, gọi tài xế đưa Thanh Lan đến bệnh viện. Vâng, tôi đi ngay. Dì Triệu lập tức đến phòng khách gọi điện thoại. Phó Tĩnh Đình không cản, đúng là cần đến bệnh viện để xác nhận suy đoán của bà. Thẩm Thanh Lan thấy thoải mái hơn thì mới đi ra ngoài nói. Ông nội, không cần đến bệnh viện đâu ạ, cháu nghỉ một lát sẽ khỏe thôi. Không được, phải đến bệnh viện. Thanh Lan, sức khỏe là quan trọng nhất, dù là bệnh nhẹ cũng không được xem thường, biết chưa? Đúng vậy Thanh Lan, chúng ta đến bệnh viện khám, ít nhất thì cũng yên tâm hơn. Phó Tĩnh Đình cũng khuyên. Thẩm Thanh Lan đành chịu thua, cùng Phó Tĩnh Đình đến bệnh viện. Phó lão gia lo lắng nên cũng đi theo, bỏ luôn cả bữa sáng. Đến bệnh viện, Phó Tĩnh Đình không dẫn Thẩm Thanh Lan đến khoa dạ dày, mà đến khoa phụ sản. Tĩnh Đình, con có nhầm không? Dạ dày Thanh Lan không khỏe, con dẫn con bé đến đây làm gì? Phó lão gia thấy bảng chỉ dẫn thì hỏi. Không nhầm đâu ạ, bà ở đây đợi một lát, con dẫn Thanh Lan vào trong. Bà vừa dứt lời, Phó lão gia và Thẩm Thanh Lan liền nhìn xuống bụng của cô. Phó lão gia mừng rỡ, nhìn Thẩm Thanh Lan cứ như nhìn một bảo bối cực kỳ quý giá. Bà đừng kích động, con chỉ đoán thôi mà. Bây giờ đợi Thanh Lan vào khám đã. Phó lão gia tỉnh táo lại gật đầu. Đúng đúng, đi khám trước đã. Thanh Lan, cháu vào khám đi, đừng khẩn trương. Có ông và cô ở đây rồi. Thẩm Thanh Lan rất muốn nói cô không khẩn trương, nhưng thấy dáng vẻ của ông, cuối cùng cô vẫn không nói gì. Thẩm Thanh Lan vào trong khám, phó lão gia đi tới đi lui trong hành lang. Phó Tĩnh Đình nhìn mà choáng váng. Bà đừng đi nữa, bà ngồi chờ một lát đi. Ây da, bà hồi hộp mà. Trước đây khi con dâu sinh Phó Hành Giật, ông cũng không căng thẳng như thế. Ông hỏi Phó Tĩnh Đình, Thanh Lan có thật sao? Phó Tĩnh Đình cười nói, con không dám chắc, nhưng cũng 8-9 phần rồi. Sáng nay thấy Thanh Lan như vậy, bà chợt nhớ tới lúc mang thai Cố Dương, cứ ngửi mùi cá là bà muốn nôn. Tay nghề dì Triệu rất tốt, nấu cháo cá không tanh, nhưng mũi của phụ nữ mang thai nhạy hơn mũi của người thường rất nhiều, chỉ một chút mùi cũng đã buồn nôn rồi. Đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Thẩm Thanh Lan đi ra, Phó Tĩnh Đình không còn dám chắc nữa. Chẳng lẽ con bé không mang thai mà là dạ dày có vấn đề thật ư? Nhưng nếu thế thì cũng phải ra rồi chứ. Đợi thêm một lát nữa, lúc Phó Tĩnh Đình không nhịn được muốn đi vào xem thì Thẩm Thanh Lan đã đi ra. Thấy sắc mặt của Thẩm Thanh Lan vẫn bình thường, Phó lão gia liền thất vọng, nhưng ông vẫn lại vỗ vai Thẩm Thanh Lan an ủi. Thanh Lan, không có thai cũng không sao, cháu vào hành giật còn trẻ, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Phó Tĩnh Đình cũng an ủi cô. Đúng vậy, Thanh Lan, cháu hành giật còn trẻ, không vội. Cũng do cô làm quá lên. Cháu đừng buồn, lát nữa chúng ta đến khoa dạ dày khám. Nghe Phó lão gia và Phó Tĩnh Đình thay nhau an ủi, Thẩm Thanh Lan không biết nên khóc hay nên cười, dứt khoát đưa kết quả khám bệnh cho Phó Tĩnh Đình. Phó Tĩnh Đình xem xong liền ngẩn người ra, mở to mắt nhìn chằm chằm chữ trên tờ giấy, chỉ sợ mình nhìn lầm. Phó lão gia lo lắng hỏi. Tĩnh Đình, Thanh Lan làm sao vậy? Con mau nói đi. Thấy Phó Tĩnh Đình vẫn không có phản ứng gì, phó lão gia sốt ruột giật kết quả xét nghiệm xem. Có cái gì thì mau nói đi xem nào. Câu nói tiếp theo nghẹn lại trong cổ họng. Phó lão gia mở to mắt, ngẩn người hệt như Phó Tĩnh Đình. Thẩm Thanh Lan không ngờ hai người bất ngờ đến thế. Thấy bọn họ cứ ngẩn người mãi như vậy, cô bèn gọi. Ông nội, cô. Phó Tĩnh Đình và phó lão gia vẫn không có phản ứng gì. Sáng nay Thẩm Thanh Lan không ăn sáng, đến khám bệnh lại mất thêm cả buổi, nên bây giờ thấy hơi đói, cô xoa bụng nhỏ giọng nói. Ông nội, cô, cháu đói rồi, chúng ta về nhà thôi. À ừ, đói bụng. Phó lão gia vô thức trả lời, rồi bỗng nhiên hồi hồn. Thanh Lan, cháu đói rồi à, mau, chúng ta về nhà, ông sẽ gọi điện bảo dì Triệu nấu món ngon cho cháu. Nhớ lại lúc sáng, Thẩm Thanh Lan ngửi mùi cháo cá là nôn, ông lại nói thêm, không thể nấu cá. Phó lão gia vừa đi vào gọi điện thoại về nhà. Tiểu Triệu, mọi người về nhà ngay đây, cô nấu vài món cho Thanh Lan, thanh đạm thôi, nhưng mà phải đầy đủ chất dinh dưỡng mới được. Thanh Lan muốn ăn gì hả? Để tôi hỏi con bé. Thanh Lan, cháu có thèm món gì không? Ông bảo dì Triệu nấu cho cháu. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Ông nội, không cần phiền phức như vậy đâu. Nấu cho cháu một bát cháo trứng muối thịt nạc là được rồi. Vậy đâu có được, cháu không có dinh dưỡng gì cả. Phó lão gia nói cũng không hỏi ý kiến của Thẩm Thanh Lan nữa, mà nói thẳng với dì Triệu. Tiểu Triệu, cô cứ nấu theo khẩu vị bình thường của Thanh Lan là được. Ừ, nấu cho phụ nữ có thai ăn ấy. Cúp điện thoại, phó lão gia nhìn cái bụng của Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt nóng rực, sáng long lanh. Phó Tinh Đình bình tĩnh hơn ông nhiều. Nhớ lại khi nãy Thẩm Thanh Lan ở trong phòng khám rất lâu, bèn dịu dàng hỏi. Thanh Lan, bác sĩ nói thế nào? Phó lão gia vỗ đầu một cái. Đúng đúng đúng, bác sĩ nói như thế nào? Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Bác sĩ nói tất cả đều tốt, nhưng vì thai còn nhỏ nên chưa nhìn được gì. Bác sĩ đề nghị cháu đến khi thai lớn hơn một chút thì đến kiểm tra lại. Phó lão gia gật đầu hùa theo. Đúng, đúng. Nếu lúc đó Hoành Giật không có ở nhà thì để cô hoặc ông đi cùng cháu đều được cả. Phó Tĩnh Đình cũng nói. Đúng vậy. Đến lúc đó cô đi cùng cháu. Nghe hai người nói, Thẩm Thanh Lan mới nhớ mình chưa nói chuyện có thai với Phó Hoành Giật. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Phó Tĩnh Đình và Phó lão gia. Ông nội, cô, tạm thời chưa vội nói chuyện cháu có thai cho Phó Hoành Giật biết được không? Cháu muốn đợi anh ấy trở về rồi tự mình nói. Được, theo ý cháu đi. Phó lão gia cười tủm tỉm. Bây giờ dù Thẩm Thanh Lan có muốn cả bầu trời sao, thì ông cũng nghĩ cách lấy xuống cho con bé. Ba, chúng ta về trước đi, ở đây là bệnh viện, không khí không tốt. Phó Tĩnh Đình nói. Phó lão gia gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, chúng ta mau về thôi. Phòng khám phụ khoa ở tầng 2, bọn họ vừa bước tới cầu thang, phó lão gia liền nói. Thanh Lan, cháu đi chậm một chút, đi cầu thang rất nguy hiểm. Tĩnh Đình, con lại đỡ Thanh Lan đi. Phó Tĩnh Đình vội buông phó lão gia ra, đến đỡ Thẩm Thanh Lan. Cô bèn nói với phó lão gia. Ông nội, cháu mới mang thai nửa tháng thôi, không cần lo lắng như vậy. Phó lão gia không hài lòng nói. Ai nói không cần lo lắng, 3 tháng đầu là nguy hiểm nhất, từ bây giờ cháu phải cẩn thận hơn nữa. Đúng vậy Thanh Lan, cháu nghe lời đi. Phó Tĩnh Đình cũng đồng ý với lời nói của Thẩm lão gia. Lúc này hai người hoàn toàn xem Thẩm Thanh Lan như trẻ nhỏ yếu ớt, khiến cô rất bất đắc dĩ. Cẩn thận đi xuống lầu 1, cẩn thận leo lên xe, Thẩm Thanh Lan mới thở dài một hơi. Cảm giác được phục vụ đúng là không dễ chịu chút nào, nhất là khi người phục vụ là hai người lớn trong nhà. Nhưng hai người họ lại không hề thấy thế, còn cười híp mắt suốt dọc đường về nhà, rõ ràng là rất vui vẻ. Phó lão gia liên tục hỏi. Lão Hạ, ông lái xe chậm một chút. Chậm một chút nữa, đừng để xe sóc này, dọa sợ chắt của tôi. Lúc sẽ phải lái chậm lại, đèn xanh đèn đỏ cũng để cho người ta đi trước, chúng ta không vội, an toàn là trên hết. Cuối cùng, ngay cả Phó Tĩnh Đình cũng không nhìn nổi nữa. Ba uống nước rồi nghỉ một lát đi. Phó Tĩnh Đình đưa chai nước cho Phó lão gia, nhưng ông không cầm lấy. Ba không khát. Thẩm Thanh Lan mở nắp chai nước. Ông nội, uống nước đi ạ. Phó lão gia cười híp mắt cầm chai nước uống một ngụm lớn. Ừ, ông nội uống, đúng là có hơi khát. Phó Tĩnh Đình cầm nín, thật sự là phân biệt đối xử quá rõ ràng mà. Nhưng bà cũng rất thấu hiểu. Phó lão gia đã mong có chắt nhiều năm rồi, bây giờ khó lắm mới có được, tất nhiên là phải vui vẻ rồi. Về đến nhà, lão Hạ tỏ vẻ đây là lần lái xe mệt nhất trong mấy chục năm qua của mình. Thanh Lan, mau đến đây ngồi, đừng để mệt. Phó lão gia gọi Thẩm Thanh Lan lại ghế sofa ngồi, sau đó lại đi tìm dì Triệu. Tiểu Triệu, nấu cơm xong chưa? Thanh Lan đói rồi. Dì Triệu bê một mâm lớn ra, trên đó có 4-5 món ăn. Xong rồi đây, bây giờ ăn được rồi. Thanh Lan, tới đây ăn cơm. Thẩm Thanh Lan đến chỗ bàn ăn, thấy phó lão gia vẫn nhìn mình thì hỏi. Ông ăn không ạ? Phó lão gia lắc đầu cười toe toét. Ông không đói, cháu ăn đi. Sáng sớm bởi vì Thẩm Thanh Lan nhiên bị nôn nên Phó Tĩnh Đình và Phó Lão Gia không còn tâm trạng ăn uống gì. Lúc này bọn họ đang bị niềm vui lấn át, làm gì còn nhớ đến chuyện đói hay không nữa. Thẩm Thanh Lan ăn xong bữa trưa, dì Triệu đến dọn bát đũa rồi đặt một chén canh xuống trước mặt Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cháu uống canh này đi. Đây là phương thuốc gia truyền của dì Triệu. Uống vào sẽ không bị nôn ngén, lại còn giúp ăn ngon miệng hơn. Mẹ của Hành Giật và Tĩnh Đình cũng từng uống phương thuốc này đấy. Phó Tĩnh Đình nghe vậy thì hùa theo. Phương thuốc này của dì Triệu rất có hiệu quả, cháu uống đi. Phụ nữ mang thai vốn cực khổ, nếu thêm nôn ngén nữa thì càng mệt mỏi. Thẩm Thanh Lan cúi đầu, nhìn chén canh thanh đạm, không có mùi gì lạ trước mặt. Cô nếm thử, vị khá ngọt. Chắc là vì cô mới ăn cơm xong nên dì Triệu không múc nhiều canh, cô chỉ uống vài ngụm là hết. Thấy Thẩm Thanh Lan uể oải, Thẩm Lão Gia bèn nói: Thanh Lan, tối qua cháu ngủ không ngon, bây giờ lên ngủ thêm đi. Nếu cháu không muốn ăn trưa thì không cần ăn, khi nào thức dậy hãy ăn. Tối qua gần như cả đêm không ngủ, hôm nay lại bận rộn tới trưa. Thẩm Thanh Lan quả thật hơi mệt mỏi, nhưng cô vừa ăn cơm xong, có muốn ngủ cũng không được. Ông nội, cháu chưa muốn ngủ, cháu đi dạo cho tiêu cơm trước đã. Đúng đúng đúng, cháu xem trí nhớ của ông này, để cô cháu đi dạo cùng cháu, đi xong thì về đi ngủ. Thẩm Thanh Lan định nói không cần thì đã thấy Phó Tĩnh Đình đứng lên rồi. Thanh Lan, là do ông nội cháu vui quá nên hơi làm quá lên, cháu đừng giật mình. Phó Tĩnh Đình dịu dàng nói, trong mắt của bà là niềm vui mừng thật lòng. Ba mẹ Phó Hành Giật qua đời từ khi anh còn rất nhỏ, nên Phó Tĩnh Đình xem anh như con trai của mình. Bây giờ thấy anh sắp lên chức bà thật sự rất vui mừng. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ nhàng. Vâng, cháu biết, là do ông nội vui quá thôi. Không chỉ Phó Lão Gia, ngay cả Thẩm Thanh Lan cũng rất vui vẻ. Lúc làm kiểm tra, trong lòng cô rất thấp thỏm, bởi vì bác sĩ trung y từng nói với cô thể hàn, khó thụ thai. Sau này tuy đã điều trị bằng thuốc trung y được mấy tháng, nhưng sau đó lại xảy ra đủ thứ chuyện. Có lần cô còn bị thương. Cô sợ mình chỉ bị đau dạ dày, đến lúc đó không chỉ Phó Lão Gia mà cô cũng sẽ thất vọng. Lúc bác sĩ khẳng định rằng cô mang thai, lòng cô vẫn còn thấp thỏm, bởi vì lúc bị thương đã từng dùng thuốc, cô sợ ảnh hưởng tới con. May mà bác sĩ nói không ảnh hưởng, dù sao lần bị thương đó cũng cách mấy tháng rồi. Đứa bé này là con của cô và Phó Hành Giật, là đứa bé cô mong đợi đã lâu. Chỉ cần nghĩ tới cô và anh sắp chào đón kết tinh tình yêu của bọn họ, trong lòng cô liền cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Cô muốn lập tức gọi điện thoại báo cho Phó Hành Giật biết, nhưng rồi lại cố gắng đè nén cảm xúc này xuống, bởi vì cô muốn nói ngay trước mặt anh, chia sẻ niềm vui với anh. Thẩm Thanh Lan hỏi, cô, lúc trước cô mang thai có khó chịu lắm không? Trước đây khi chưa có thai, cô hoàn toàn không tò mò về mấy chuyện này. Nhưng bây giờ trong bụng bỗng nhiên có thêm một sinh mệnh, cô rất muốn biết về mấy chuyện này. Phó Tĩnh Đình hơi ngẩn người. Lúc bà mang thai, cô Bác Văn chăm sóc bà rất kỹ. Có thể nói là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Cô ơi! Thẩm Thanh Lan kêu một tiếng. Phó Tĩnh Đình hoàn hồn mỉm cười. Lúc cô mang thai cũng hơi khó chịu. Thằng bé Cố Dương từ lúc còn trong bụng đã chẳng chịu yên gì cả. Thời kỳ đầu cô ăn vào là nôn ra hết, ngay cả một ngụm nước cũng thế. Sau này dì Triệu nấu phương thuốc đó cho cô uống mới khá hơn một chút. Qua thời kỳ nôn ngén thì sau đó cô thấy cái gì cũng muốn ăn. Nếu không ăn thì sẽ khó chịu trong lòng, không ngủ được. Bình thường nửa đêm, ba của Cố Dương hay ra ngoài mua đồ ăn cho cô. Mua về rồi thì lại không ăn được bao nhiêu. Đến tháng thứ tư, thứ năm thì có máy thai rồi. Cố Dương hay đạp, có khi còn chọc cho ba nó giật mình, sợ nó đá rách bụng cô. Lúc nói những điều này, mắt của Phó Tĩnh Đình lấp lánh, giọng nói vô cùng dịu dàng. Thẩm Thanh Lan im lặng nghe, cô có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó như thế nào. Vậy là khi đó, Phó Tĩnh Đình và Cố Bác Văn chắc hẳn là có yêu nhau, nếu không sao bà ấy lại nhớ kỹ từng chi tiết như vậy. Thẩm Thanh Lan đặt tay lên bụng mình, dịu dàng nói, hy vọng đứa trẻ này có thể ngoan một chút. Phó Tĩnh Đình mỉm cười, bây giờ thai còn nhỏ, chưa thấy gì. Đợi khi cái thai lớn hơn, nó ngoan một chút thì cháu sẽ ít khó chịu. Người ta nói đứa trẻ trong bụng ngoan thì sau này sẽ rất nghịch ngợm. Nhưng nói vậy cũng không hoàn toàn là đúng. Cháu thấy Cố Dương rồi đấy. Bướng bỉnh từ trong bụng mẹ ra ngoài càng bướng hơn. Thẩm Thanh Lan cũng cười. Thật ra lúc sáng cô ở trong phòng khám của bác sĩ lâu là vì hỏi những điều cần chú ý khi mang thai. Phó Tĩnh Đình dẫn Thẩm Thanh Lan đi dạo vài vòng trong sân, rồi về nhà để cô đi ngủ. Biết trong bụng mình có thêm một sinh mạng nên tâm trạng của Thẩm Thanh Lan rất tốt. Cô vừa nhắm mắt được một lúc là ngủ ngay. Lan Lan, cháu đâu rồi? Thẩm Thanh Lan vừa ngủ không được bao lâu thì Thẩm Lão Gia đến, đi theo sau ông là Sở Vân Dung. Lan Lan đâu rồi? Không thấy cháu gái của mình trong phòng khách. Thẩm Lão Gia định đi lên lầu. Phó Lão Gia đi xuống ngăn Thẩm Lão Gia lại. Lão Phó, ông tránh ra, tôi muốn lên gặp cháu gái của tôi. Thẩm Lão Gia trừng Phó Lão Gia. Ông nói to nữa đi, Thanh Lan đang ngủ đấy. Phó Lão Gia gằn giọng. Thẩm Lão Gia lập tức nhỏ giọng lại, vẻ mặt nôn nóng. Sao con bé lại ngủ giờ này, có phải khó chịu không? Chú Thẩm, Thanh Lan không sao, phụ nữ mang thai rất thích ngủ, như vậy mới là bình thường. Phó Tĩnh Đình từ trên lầu đi xuống nói với Thẩm Lão Gia. Thẩm Lão Gia bình tĩnh lại, nhìn lên lầu rồi mới đi xuống. Còn Sở Vân Dung thì tiếp tục đi lên, Phó Lão Gia cũng không ngăn bà. Sở Vân Dung nhẹ nhàng mở cửa phòng. Nếu là ngày thường thì Thẩm Thanh Lan đã nghe thấy tiếng mà thức rồi. Nhưng hôm nay cô thật sự rất mệt. Hơn nữa ở đây là nhà họ Phó, cô không cần phải đề phòng. Cho nên tiếng động nhỏ như thế không đánh thức được cô. Trong phòng không mở điều hòa, trên trán Thẩm Thanh Lan đổ mồ hôi. Sở Vân Dung hỏi mượn dì Triệu một cây quạt tay, ngồi bên mép giường quạt cho cô. Ánh mắt của bà rất dịu dàng, chứa đầy tình cảm yêu thương, ẩn chứa vẻ tiếc nuối không thể nào bù đắp được. Cảnh Thẩm Thanh Lan được sinh ra còn khắc sâu trong đầu bà. Mọi thứ như mới chỉ hôm qua. Vậy mà chỉ chớp mắt một cái, đứa bé này nào còn làm nũng với bà đã trở thành mẹ rồi. Sở Vân Dung vừa thấy vui vẻ, vừa cảm thấy có chút mất mát. Dưới lầu, Thẩm Lão Gia nhìn Phó Lão Gia. Lão Phó, Lan Lan thật sự mang thai. Ông không gạt tôi đấy chứ? Phó Lão Gia lườm Thẩm Lão Gia. Tôi mà lại làm mấy chuyện ra gạt ông à? Thẩm Lão Gia biết Phó Lão Gia sẽ không làm vậy. Ông chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Ha ha, tôi sắp làm ông cố nội rồi. Ha ha, Thẩm Lão Gia cười thích thú. Phó Lão Gia cười nhạo Thẩm Lão Gia. Ha ha, tôi mới là ông cố nội, ông chỉ là ông cố ngoại mà thôi. Khuôn mặt già của Thẩm Lão Gia cứng đờ. Hừ, vậy thì sao chứ? Đứa bé trong bụng Lan Lan cũng là con cháu nhà họ Thẩm, ông cố ngoại cũng là ông cố. Phó Tĩnh Đình thấy hai ông lão bắt đầu cãi nhau thì bật cười. Chú Thẩm, ba, thay vì cãi nhau, hai người hãy suy nghĩ đặt tên gì cho chắt đi. Đề tài này thật sự đã hấp dẫn hai ông lão. Đúng đúng đúng, tôi muốn đặt cho chắt trai một cái tên, vừa đẹp vừa có ý nghĩa. Phó Lão Gia vỗ đùi, Thẩm Lão Gia chừng ông. Chắt trai? Chẳng lẽ Lan Lan sinh chắt trai cho ông, thì ông không cần. Cái ông già này, tôi là người như vậy sao? Mặc kệ Thanh Lan sinh con trai hay là con gái thì nó đều là ruột thịt của tôi đều sẽ yêu thương nó. Ông đừng có mà châm ngòi ly gián tình cảm của tôi và chắt trai chắt gái. Vậy mới được chứ. Nếu để tôi biết ông ghét bỏ đứa nào thì tôi sẽ gọi Lan Lan về nhà ở, dắt theo con của con bé về luôn, cũng không cho bọn nó gọi ông là ông cố. Thẩm Lão Gia bông đùa, nhưng ai cũng có thể nghe ra vẻ nghiêm túc bên trong. Ông già này, chúng ta đã quen nhau nhiều năm như thế rồi, chẳng lẽ ông không tin tôi? Phó Lão Gia trừng lại, dáng vẻ cứ như nếu ông dám nói ừ thì tôi sẽ tuyệt giao với ông. Tôi chỉ đùa một chút thôi mà, ông phản ứng gay gắt như thế làm gì? Đúng rồi, Hoành Giật biết chuyện này chưa? Thẩm Lão Gia hỏi. Phó Lão Gia lắc đầu. Chưa biết, Thanh Lan muốn tự mình nói với Hoành Giật. Thẩm Lão Gia gật đầu. Chuyện quan trọng thế này để Lan Lan nói sẽ tốt hơn. Bây giờ Lan Lan đang mang thai, chúng ta cần chuẩn bị đồ đạc cho chắt trước. Lễ cưới theo kiểu truyền thống rất phức tạp, làm xong sẽ mệt chết người. Trước kia thì không nói, nhưng bây giờ Lan Lan đang mang thai, mệt mỏi như vậy con bé chịu sao được. Thẩm Lão Gia lẩm bẩm. Nghe Thẩm Lão Gia nói vậy, Phó Lão Gia cũng bắt đầu lo lắng. Hai ông lão bắt đầu bàn bạc đơn giản hóa lễ kết hôn. Lúc Thẩm Thanh Lan thức dậy, Sở Vân Dung vẫn còn đang quạt cho cô. Có phải mẹ làm con thức giấc không? Thẩm Thanh Lan nhìn cây quạt trong tay Sở Vân Dung lắc đầu. Không ạ, con ngủ đủ giấc nên mới thức. Mẹ đến lúc nào vậy? Sở Vân Dung cười cười. Mẹ vừa đến thôi, thấy con ngủ nên không gọi được. Con đói không? Có khó chịu không? Ở đâu? Không ạ, mẹ con vừa có thai, mẹ đừng lo lắng quá. Sao Sở Vân Dung có thể không lo lắng được? Bà từng sinh hai người con, lúc đấy cảm thấy cũng không có gì to tát. Nhưng đến khi thấy con gái mang thai thì bà đứng ngồi không yên, lo lắng không thôi. Nếu con muốn ăn cái gì thì nói với mẹ nấu cho con ăn. Vừa dứt lời, Sở Vân Dung mới ý thức được mình nấu ăn không ngon. Bà ngượng ngùng nói tiếp, mẹ sẽ nhờ chị Tống nấu cho con ăn. Thẩm Thanh Lan cứ như không thấy vẻ ngượng ngùng của bà, gật đầu hỏi, mẹ tới cùng ông nội sao? Nếu thẩm lão gia biết chuyện này thì nhất định ông sẽ đến. Sở Vân Dung gật đầu. Có, ông nội con cũng muốn vào thăm con, nhưng con đang ngủ nên ông đang ở dưới tầng nói chuyện với ông phó đấy. Bây giờ con muốn dậy chưa? Vâng, ngủ lâu quá thì buổi tối sẽ không ngủ được. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Vậy mẹ đi xuống trước. Sau khi ra ngoài cửa, Sở Vân Dung mới xoa xoa cổ tay mình, quạt cho Thẩm Thanh Lan hơn 2 tiếng đồng hồ, nên thật ra cổ tay bà hiện giờ rất mỏi. Vừa rồi ở trong phòng bà cố chịu đựng, không muốn để cô biết. Lan Lan tỉnh rồi à? Thấy Sở Vân Dung đi xuống, Thẩm lão gia liền hỏi. Sở Vân Dung gật đầu. Dạ, con bé sắp xuống rồi. Ngay vậy phó lão gia lập tức gọi vọng vào nhà bếp. Tiểu triệu, nấu canh cho Thanh Lan rồi bưng ra cho con bé một bát đi. Thẩm Thanh Lan ngủ thẳng từ trưa nên chưa ăn uống gì cả. Thẩm Thanh Lan vừa xuống dưới tầng đã thấy phó lão gia đang hô to gọi nhỏ. Đến khi cô xuống, ông lại quay sang nói với phó Tĩnh Đình. Ngày mai đến trung tâm nội thất mua sắm vài món đi. Trong nhà nên có lát thảm, nhất là cầu thang. Sàn gỗ ô trơn lắm. Nếu không cẩn thận khiến Thanh Lan trượt chân thì phải làm sao? Thẩm Thanh Lan cạn lời. Ông nội, cháu có phải làm từ bùn đâu. Bây giờ mới tháng 8, phải một thời gian nữa mới đến mùa lạnh. Hiện giờ đã lót thảm trong nhà thì có hơi quá không? Sàn nhà trơn lắm. Bây giờ cháu là phụ nữ có thai, không thể qua loa được. Phó La Gia nghiêm túc nói, đây chính là đứa chắt ông mong mỏi từ lâu. Phải bảo vệ thật tốt. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía ông nội mình, muốn ông nói giúp một tiếng. Ai ngờ Thẩm La Gia lại gật đầu ủng hộ. Lão phó nói rất đúng, Lan Lan, bây giờ cháu không thể qua loa được, cẩn thận vẫn tốt hơn. Thời gian này cháu cũng không cần về nữa, cứ ở lại đại viện đi, để mọi người tiện chăm sóc cho cháu. Theo ông thì Thanh Lan cứ ở lại đây đi, sau này Hoàng Giật phải về quân đội, trước kia thì không nói, nhưng hiện giờ cháu có thai, phải chú ý chuyện ăn uống và ngủ nghỉ hơn. Vâng ạ. Thẩm Thanh Lan cũng tán thành với đề nghị này, cô tất nhiên tự biết khả năng nấu nướng của mình, trước kia còn có thể ăn tạm. Nhưng hiện giờ cô không dám. Cô cũng rất hy vọng sẽ sinh ra một đứa bé khỏe mạnh. Thấy Thẩm Thanh Lan đồng ý, hai ông lão rất vui mừng. Chuyện Thẩm Thanh Lan mang thai là chuyện vui lớn đối với cả nhà họ Thẩm lẫn nhà họ Phó. Tôi đến hai nhà quây quần lại cùng ăn cơm. Thẩm Thanh Lan thì được đối xử y như bảo vật quốc gia. Nhìn dáng vẻ cẩn thận hết sức của mọi người, Thẩm Thanh Lan cũng rất bất đắc dĩ. Có phải không chịu nổi sự quan tâm quá mức của mọi người không? Ôn Hề Giao nhìn Thẩm Thanh Lan cười hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Mọi người khẩn trương quá làm em cũng bắt đầu khẩn trương theo rồi. Lần đầu tiên làm mẹ có cảm giác thế nào? Ôn Hải Giao nhìn bụng Thẩm Thanh Lan tò mò hỏi. Bây giờ vẫn chưa có cảm giác gì cả. Chắc là còn ít tháng nên chưa cảm nhận được gì. Cũng phải, hiện giờ chắc con bé còn chưa lớn bằng một hạt gạo nữa. Sao có thể cảm giác gì được? Có điều Phó Hành Giật nhà em hẳn là vẫn chưa biết chuyện em có thai phải không? Vâng, em vẫn chưa nói cho anh ấy biết. Ôn Hề Giao cười trên nỗi đau khổ của người khác. Không phải Phó Hành Giật nhà em là người cuối cùng biết chuyện đấy chứ? Thẩm Thanh Lan suy nghĩ rồi cực kỳ nghiêm túc trả lời. Ba em cũng chưa biết. Nói cách khác, ngoại trừ Thẩm Khiêm và Phó Hành Giật ra thì mọi người trong hai nhà đều biết cả rồi. Nhà họ Thẩm và nhà họ Phó không định công khai tin tức Thẩm Thanh Lan có thai ra ngoài. Một phần vì còn ít tháng, một phần vì Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật cũng sắp tổ chức lễ cưới. Hiện giờ không phải là thời điểm tốt để công bố chuyện có thai. Buổi tối sau khi người nhà họ Thẩm đi về, Thẩm Thanh Lan tắm rửa rồi nằm trên giường đọc cuốn 100 điều cần biết khi chuẩn bị làm mẹ mà Ôn Hề Giao tặng cô hồi trưa. Đang đọc sách thì Phó Hành Giật gọi điện thoại đến. Thẩm Thanh Lan cong môi cười khẽ. Phó Hành Giật. Mặc dù cô chỉ gọi tên mình, nhưng Phó Hành Giật vẫn nghe ra trong giọng nói của cô rất vui vẻ. Anh cười khẽ. Đang vui à? Vâng. Chuyện gì làm em vui vẻ vậy? Phó Hành Giật hỏi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, kiềm nén sự kích động muốn nói cho anh biết tin mình có thai, chỉ nói vâng, vì anh sắp trở về, chúng ta sắp kết hôn rồi. Ha ha, muốn lấy anh vậy à? Đúng vậy, em muốn lấy anh bây giờ ngay lập tức. Thẩm Thanh Lan bật cười, mặc dù biết cô nói vui, nhưng giây phút này trái tim của Phó Hành Giật vẫn không kiềm chế được rung động. Anh rất muốn ôm Thẩm Thanh Lan vào lòng, âu yếm cô, trong lòng càng nôn nóng muốn trở về nhà hơn. Cách lễ cưới chưa tới 5 ngày, hai nhà cũng bắt đầu bận rộn, chỉ có Thẩm Thanh Lan là nhàn rỗi nhất. Nhiệm vụ hàng ngày của cô chính là ăn, ngủ, nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Lan nhìn mọi người bận rộn mà trong lòng rất áy náy, muốn giúp một tay. Kết quả ai cũng ghét bỏ cô, đuổi cô đi nghỉ ngơi. Ngay cả lý do đưa ra cũng giống nhau, y như đúc. Đủ người rồi, không cần người phụ nữ lớn bụng như con, đi ra ngoài chơi đi. Vì vậy Thẩm Thanh Lan cứ nhàn nhã ngồi dưới giàn nho trong đại viện của nhà họ Thẩm, chốc chốc lại hái một chùm nho ăn, hoặc đi dạo quanh sân nhà họ Phó hái một quả lựu nhâm nhi. Thẩm Thanh Lan phát hiện ra từ sau khi biết mình có thai thì cô ăn càng ngon miệng hơn, thấy cái gì cũng muốn ăn thử. Một dáng người cao ngất xuất hiện trước mặt cô. Thẩm Thanh Lan ngước nhìn, thấy khuôn mặt người quen thuộc kia, ánh mắt cô sáng lên, đứng dậy. Phó Hành Giật, anh đã về rồi. Phó Hành Giật ôm lấy cô dịu dàng nói. Ừ, anh về rồi. Muốn cho em một bất ngờ nên anh về sớm hơn, có vui không? Thẩm Thanh Lan gật đầu, mỉm cười thần bí. Em cũng có một bất ngờ dành cho anh. Phó Hành Giật nhướng mày, nhìn vợ yêu xinh đẹp trong lòng mình. Hử, bất ngờ gì? Phó Hành Giật, em có thai rồi. Sau khi nói xong, bầu không khí chợt yên tĩnh đến quái lạ. Thẩm Thanh Lan thấy Phó Hành Giật không có chút phản ứng nào, không kìm lòng được đưa mắt nhìn anh, chỉ thấy anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt đen thăm thẳm. Trong lòng Thẩm Thanh Lan bỗng thấy hơi thấp thỏm. Lẽ nào Phó Hành Giật không thích đứa bé này, nên nghe tin cô có thai cũng không thấy hạnh phúc hay không? Nghĩ vậy, đáy mắt Thẩm Thanh Lan liền hiện lên vẻ buồn bã. Thanh Lan, em vừa nói gì vậy? Em lặp lại lần nữa đi. Phó Hành Giật cầm lấy bả vai cô, giọng nói run run. Thẩm Thanh Lan nhìn anh, chậm rãi nở nụ cười, rồi nói từng câu từng chữ. Phó Hành Giật, em có thai rồi. Anh sắp được làm ba rồi. Cuối cùng Phó Hành Giật mới dám chắc mình không nghe nhầm. Thật sao? Anh sắp được làm ba rồi ư? Thẩm Thanh Lan gật đầu khẳng định. Đúng vậy, anh sắp làm ba, còn em sắp làm mẹ. Phó Hành Giật hơi ngẩn người, cứ như vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Anh cứ thế nhìn Thẩm Thanh Lan thật lâu mà không nói gì, khiến cô vừa cảm thấy buồn cười vừa hạnh phúc, cua cua tay trước mắt anh. Phó Hành Giật. Phó Hành Giật hoàn hồn, rồi lập tức bế Thẩm Thanh Lan lên. Thanh Lan, anh sắp làm ba, em sắp làm mẹ, chúng ta có con rồi. Giọng điệu của anh rất kích động, ai cũng có thể nghe ra sự vui vẻ trong đó. Thẩm Thanh Lan tươi cười vỗ vỗ vai anh. Thả em xuống đi, anh làm em choáng luôn rồi đấy. Phó Hành Giật vừa nghe liền vội vàng thả Thẩm Thanh Lan xuống, khẩn trương nhìn cô. Bây giờ đầu còn choáng nữa không? Thẩm Thanh Lan buồn cười lắc đầu. Phó Hành Giật, anh đừng khẩn trương. Thấy Phó Hành Giật như gặp trận chiến lớn, Thẩm Thanh Lan nhón chân lên hôn lên môi anh một cái. Phó Hành Giật ôm lấy cô nhưng không dám ôm mạnh nữa. Thanh Lan, cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh một đứa con, cho anh một gia đình hoàn chỉnh, khiến cuộc sống của anh được viên mãn. Thẩm Thanh Lan tựa lên vai Phó Hành Giật, cũng ôm lấy anh. Phó Hành Giật, em rất hạnh phúc. Vừa rồi Thẩm Quân Dục ngay bên ngoài hình như có tiếng động nên đi ra xem. Nhìn thấy hình ảnh này, anh liền nở nụ cười ấm áp, rồi chẳng biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt anh lại có chút hả hê. Hai đứa thôi đi được rồi đó, biết cảm tình của hai đứa tốt, nhưng cũng không cần lúc nào cũng dính lấy nhau như vậy chứ. Thẩm Quân Dục nhàn nhã nói. Phó Hành Giật thản nhiên liếc nhìn anh ấy, rồi lại nhìn sang vợ mình. Mấy tháng rồi em, có khó chịu chỗ nào không? Mới nửa tháng thôi, không khó chịu ở đâu cả, ăn uống ngủ ngon. Nửa tháng, đó là lần anh trở về chụp ảnh cưới. Buổi sáng hôm đó trước khi đi, Phó Hành Giật đã không sử dụng biện pháp an toàn nào. Trước kia cũng từng như thế, nhưng không dính, ai ngờ lần này lại trúng thưởng. Nếu có khó chịu chỗ nào thì em nhất định phải nói với anh nhé. Tuyệt đối không được chịu đựng một mình, biết không? Phó Hành Giật không yên tâm can dặn. Thẩm Thanh Lan cười gật đầu. Biết rồi, em sẽ không cố chịu đựng. Thẩm Quân Dục thấy Phó Hành Giật khẩn trương thì rất hài lòng. Phó Hành Giật càng lo lắng, chứng tỏ cậu ta càng quan tâm đến em gái của mình. Đây là điều anh muốn thấy. Phó Hành Giật, chúng ta vào nhà thôi. Thẩm Thanh Lan nói, rồi nhìn sang Thẩm Quân Dục. Anh nói với ông một tiếng nhé, em đi về trước đây. Thẩm Quân Dục xua xua tay. Đi. Thật đúng là, con gái đã gả đi, ngay cả về nhà chồng cũng trở thành đi về. Thẩm Quân Dục bày tỏ trong lòng mình rất đau buồn. Phó Hành Giật nắm tay Thẩm Thanh Lan đi về nhà, đáy mắt tràn đầy sự vui mừng. Anh không nói ra, có điều từ vẻ mặt của anh vẫn có thể nhìn ra, trong lòng anh đang rất hạnh phúc. Dù ngoài miệng thì nói hy vọng có con muộn một chút, nhưng đến khi xảy ra thật, trong lòng anh vẫn vô cùng hạnh phúc. Dù sao đây cũng là đứa con đầu lòng của anh, là con của anh và Thẩm Thanh Lan. Có hạch giật, bác sĩ Trung từng nói trong nửa năm này tốt nhất chúng ta không nên có con. Trước kia em uống nhiều thuốc như vậy, không biết có ảnh hưởng đến con không nữa. Đi một lúc, Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên lo lắng hỏi. Phó hạch giật an ủi cô. Ngày mai chúng ta đến gặp bác sĩ Trung hỏi là được. Yên tâm đi, bác sĩ Trung chỉ nói là tốt nhất thôi, chứ không nói tuyệt đối không được. Chẳng phải bác sĩ đã nói tất cả đều bình thường sao? Thẩm Thanh Lan suy nghĩ rồi gật đầu. Vâng. Trở về nhà họ Phó, Phó Lão Gia thấy cháu trai thì chỉ nói một câu. Về rồi à? Sau đó không hỏi gì nữa mà cười híp mắt nhìn Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, Tiểu Triệu vừa hầm canh cho cháu, cháu muốn uống ngay hay đợi lát nữa uống? Thẩm Thanh Lan cứng người nhìn Phó Lão Gia. Ông nội, hay để lát nữa đi ạ? Được, vậy lát nữa uống, nếu cháu mệt thì đi lên ngủ đi. Thẩm Thanh Lan gật đầu rồi kéo Phó Hành Giật nhanh chóng đi lên. Anh hỏi cô với vẻ khó hiểu. Làm sao vậy? Thẩm Thanh Lan khẽ thở dài. Từ sau khi biết cô có thai, nhà bếp trong nhà chưa từng tắt lửa. Trên bếp lúc nào cũng hầm đủ loại canh, tất cả đều chuẩn bị cho cô. Bây giờ Thẩm Thanh Lan nhìn thấy canh là đã cảm thấy sợ. Phó Hành Giật bật cười. Không thích uống thì cứ nói thẳng với ông nội là được, đừng cố ép mình. Đó là tấm lòng của ông nội mà. Thẩm Thanh Lan nói rằng. Không sao, để anh và dì Triệu mang canh lên phòng, anh sẽ uống giúp em. Phó Hành Giật nói. Mắt Thẩm Thanh Lan sáng lên, như thế đúng là ý kiến hay. Ngày hôm sau, Phó Hành Giật liền đưa Thẩm Thanh Lan đến chỗ bác sĩ Trung. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra cho Thẩm Thanh Lan, rồi lại cẩn thận chuẩn mạch, sau đó nhã nhặn nói. Không có vấn đề gì lớn cả, ngày thường ăn uống chú ý cân bằng dinh dưỡng là được. Nhưng tình trạng sức khỏe của cháu hiện giờ không phải là lúc tốt nhất để mang thai. Do vậy ngày thường nhớ chú ý, nên cố gắng đừng để bị lạnh. Sau đó bác sĩ lại dặn dò Phó Hành Giật. Trong 3 tháng đầu không được sinh hoạt vợ chồng, biết chưa? Thẩm Thanh Lan lập tức đỏ mặt, rũ mắt xuống không nhìn ai. Phó Hành Giật lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không ngại ngùng gì. Được, bác sĩ Trung, ngoài những chuyện này ra thì bình thường còn cần chú ý điều gì nữa không? Bác sĩ Trung nói, Phó Hành Giật chăm chú lắng nghe. Anh lấy giấy viết trong túi ra. Được rồi, bác sĩ Trung nói tiếp đi. Thẩm Thanh Lan ngây người nhìn, không biết người này đã chuẩn bị những thứ đó từ lúc nào nữa. Bác sĩ Trung thì lại rất hiểu tâm trạng của người sắp làm ba, nên cố gắng liệt kê tỉ mỉ. Ra khỏi phòng khám của bác sĩ Trung, Phó Hành Giật liền lái xe đưa Thẩm Thanh Lan về nhà. Sau khi Thẩm Thanh Lan có thai, ngoài chuyện trở nên ham ăn hơn thì cô còn ham ngủ, vừa lên xe đã ngủ ngay. Đến khi về tới nhà vẫn chưa tỉnh, Phó Hành Giật không định đánh thức cô dậy mà bế cô vào nhà. Ngủ rồi à? Phó La Gia thấy vậy liền nhỏ giọng hỏi. Phó Hành Giật gật đầu, bế Thẩm Thanh Lan đặt lên giường. Có lẽ do quá quen thuộc với mùi của Phó Hành Giật nên Thẩm Thanh Lan không hề bị tỉnh giấc. Vừa dám chăn cho Thẩm Thanh Lan xong thì điện thoại của cô trên đầu giường sáng lên. Phó Hành Giật cầm lên nhìn thoáng qua, là một dãy số quốc tế không được lưu tên. Phó Hành Giật do dự một chút rồi ấn nghe. Tiểu Thất, em đã suy nghĩ thế nào rồi? Trở về bên anh hay vẫn tiếp tục ở bên cạnh người đàn ông kia, sau đó trơ mắt nhìn đám bạn của mình chết hết? Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói khàn khàn, khó nghe truyền đến từ đầu kia điện thoại. Phó Hành Giật liền biến sắc. Anh trầm giọng lên tiếng. Alan. Alan hoàn toàn không ngờ Phó Hành Giật lại là người nghe máy. Hắn hơi ngẩn ra trong chốc lát rồi lập tức lạnh lùng nói. Thẩm Thanh Lan đâu? Cô ấy đang ngủ, anh có chuyện gì có thể nói với tôi? Phó Hành Giật trả lời, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, cứ như không hề nghe thấy hắn ta vừa uy hiếp Thẩm Thanh Lan. Alan cười khẽ. Phó Hành Giật, mày đừng đắc ý sớm, sớm muộn gì thì cũng có ngày Thẩm Thanh Lan quay lại bên cạnh tao thôi. Phó Hành Giật nghe vậy cũng không nổi giận, có điều đáy mắt đã lạnh băng, mỏi mắt trông chờ. Nói xong, anh liền cúp điện thoại. Anh ngồi bên giường lẳng lặng nhìn Thẩm Thanh Lan, ánh mắt vô cùng dịu dàng, nhưng sâu trong mắt lại hiện lên sự đau lòng. Anh đưa tay, vén mấy sợi tóc trên mặt Thẩm Thanh Lan qua một bên. Cô ngốc này, vẫn âm thầm chịu đựng nhiều như vậy. Nhất định đây không phải là lần đầu Alan uy hiếp cô, nhưng cô lại không nói với anh một lời. Suy nghĩ một lúc, Phó Hành Giật đứng lên, cầm điện thoại của Thẩm Thanh Lan rồi ra khỏi phòng ngủ. Anh đến phòng sách, tìm số điện thoại của Andrew trong máy Thẩm Thanh Lan. Andrew thấy số điện thoại của Thẩm Thanh Lan, liền nhận ngay. Hi, An. Tôi là Phó Hành Giật. Phó Hành Giật. Đè thấp giọng nói. An Liêu đưa điện thoại di động ra xa tay rồi nhìn lại số. Đúng là số của Thẩm Thanh Lan mà. Ồ, có chuyện gì sao? Alan vừa gọi điện cho Thanh Lan, tôi đang nghe máy. Gần đây có phải các cậu đã gặp phải chuyện gì không? Andrew lập tức hiểu ra, nghiêm túc nói. Alan đã nói gì vậy? Phó Hành giật thuật lại lời nói của Alan. Andrew nghe xong im lặng một lúc mới lên tiếng. Chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình, anh chỉ cần bảo vệ An cẩn thận là được rồi. Ừ, các cậu đều là bạn của Thanh Lan cả. Nếu các cậu gặp chuyện gì, thì e là cả đời này Thanh Lan cũng sẽ không tha thứ cho bản thân. Andrew gật đầu. Tôi hiểu, có thể Alan sẽ gây rối trong hôn lễ. Đến lúc đó chúng tôi sẽ tới tham dự rồi âm thầm lưu ý. Bên này tôi cũng sẽ đề phòng cẩn thận. Đúng rồi, báo cho các cậu một tin vui. Thanh Lan có thai rồi. Nói xong, Phó Hành Giật liền cúp điện thoại. Một lát sau Andrew mới hoàn hồn, nhìn điện thoại với vẻ mặt không thể tin được. Cecily thấy vậy thì rất lo lắng, cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì. Andrew, sao vậy? An đã xảy ra chuyện gì sao? An có thai. Andrew trả lời, sau đó lập tức lao vào phòng tắm, để lại Cecily đang hoang mang. Lúc Cecily hồi hồn thì liền nhìn sang Aiden đang ngồi im lặng bên cạnh với vẻ mặt thông cảm. Thế này thì Aiden càng vô vọng hơn rồi. Tuy nhiên, Aiden lại không có biểu cảm khác lạ gì, ngoại trừ ánh mắt hơi u buồn. Phó Hành Giật trở lại phòng, nhìn Thẩm Thanh Lan đang ngủ say, đáy mắt toát lên vẻ ấm áp. Bất kể thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ em và con, không để hai mẹ con chịu bất cứ tổn thương nào, dù là ai cũng không thể khiến em rời xa anh. Ba ngày trước lễ cưới, Thẩm Thanh Lan phải dọn về nhà họ Thẩm ở. Mặc dù nghe nói ba ngày trước khi kết hôn, cô dâu chú rể tốt nhất là không nên gặp nhau, nhưng đến tối, Phó Hành Giật lại rất đúng giờ có mặt trong phòng cô. Thấy anh lại nhảy vào qua cửa sổ, cô chỉ biết câm nín. Anh không thể vào từ cửa chính à? Người trong nhà đều mắt nhắm mắt mở, vậy mà người này vẫn cứ nghiện trèo cửa sổ. Phó Hành Giật mỉm cười. Độ cao tầm này chẳng là gì với anh cả. Thẩm Thanh Lan cạn lời. Dĩ nhiên cô biết rõ, độ cao này không làm khó được Phó Hành Giật. Phó Hành Giật nằm xuống bên cạnh Thẩm Thanh Lan, đưa tay đặt nhẹ lên bụng cô, ánh mắt dịu dịu. Hôm nay con có ngoan không? Có, rất ngoan. Thẩm Thanh Lan dịu dàng trả lời. Ngoại trừ ngày đầu tiên có chút triệu chứng làm cô buồn nôn dữ dội ra, thì đứa bé này thật sự rất ngoan. Có thai hay không cũng như nhau. À, chỉ có khác là hiện giờ cô ngủ rất nhiều. Phó Hành Giật ôm Thẩm Thanh Lan vào lòng, khẽ hỏi. Ngày mai kết hôn rồi em có hồi hộp không? Thẩm Thanh Lan nhìn sang Phó Hành Giật. Anh hồi hộp lắm à? Phó Hành Giật gật đầu, rất thản nhiên thừa nhận. Ừ, anh rất hồi hộp. Thẩm Thanh Lan cảm thấy thật thú vị. Không ngờ Phó Hành Giật mà cũng biết hồi hộp. Thấy ánh mắt trêu ghẹo của vợ yêu, Phó Hành Giật hơi buồn cười. Anh cũng là người thường mà, sắp kết hôn cùng người phụ nữ anh yêu thì hồi hộp chẳng phải là bình thường sao? Bình thường, rất bình thường. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc gật đầu, dáng vẻ nghiêm túc này của cô lại càng làm Phó Hành Giật hết chỗ nói. Anh nhìn cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngày mai sẽ rất bận rộn, ngủ sớm một chút đi em. Thẩm Thanh Lan vùi vào lòng Phó Hành Giật rồi nhanh chóng ngủ say. Thật ra nếu buổi tối Phó Hành Giật không đến, cô sẽ ngủ không được. Ngày hôm sau, lúc Thẩm Thanh Lan thức dậy thì đã có nhà tạo mẫu và thợ trang điểm đang chờ cô dưới phòng khách. Cô Thẩm thường ngày dùng loại mỹ phẩm nào dưỡng da vậy? Làn da cô được chăm sóc tốt quá. Thợ trang điểm vừa trang điểm cho Thẩm Thanh Lan vừa khen ngợi. Hôm nay sắc mặt Thẩm Thanh Lan rất dịu dàng, không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày nữa. Bình thường tôi chẳng lùng loại mỹ phẩm dưỡng da nào cả. Da của cô thật sự từ khi sinh ra đã như vậy, rất đàn hồi. Vậy thì cô Thẩm đúng là thật may mắn. Thợ trang điểm cười nói, vì Thẩm Thanh Lan có thai nên chỉ trang điểm nhẹ. Ngay cả sản phẩm được dùng cũng là do Sở Vân Dung và Phó Tinh Đình lựa chọn cẩn thận, vì sợ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của Thẩm Thanh Lan và đứa bé. Được rồi cô Thẩm, cô xem có hài lòng không? Thợ trang điểm làm xong liền hỏi ý Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhìn vào gương rồi gật đầu. Thế này được rồi, cứ vậy đi, cảm ơn cô. Nếu cô không có ý kiến gì nữa, vậy ngày mai tôi sẽ trang điểm cho cô theo phong cách này nhé. Người tạo mẫu và thợ trang điểm đã thấy váy cưới của Thẩm Thanh Lan, cho nên cách trang điểm cũng phải phù hợp với phong cách lễ phục ngày mai. Được. Phó Hành Giật đi tới, Thẩm Thanh Lan liền nhìn sang hỏi. Anh thấy sao? Phó Hành Giật gật đầu chắc nịch. Vợ anh đẹp, có trang điểm thế nào cũng đẹp cả. Còn có người ngoài ở đây, vậy mà người này ăn nói cũng không kiêng dè gì. Thẩm Thanh Lan lén chừng anh một cái. Phó Hành Giật tươi cười, dịu dàng nhìn lại cô. Người tạo mẫu và thợ trang điểm che miệng cười khẽ. Tình cảm của đôi vợ chồng trẻ này thật ngọt ngào. Vì làn da của Thẩm Thanh Lan đẹp sẵn, để tự nhiên đã rất xinh đẹp, nên quá trình trang điểm rất nhanh liền xong. Nhưng họ vẫn chưa rời đi ngay, mà còn đang chờ Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng. Trong hôn lễ ngày mai, Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng chính là phù dâu, theo sau Thẩm Thanh Lan. Từ khi biết cô muốn tổ chức hôn lễ theo kiểu truyền thống, thì hai người họ liền chủ động báo danh. Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng đều tạm hoãn công việc của mình lại, hẹn nhau hôm nay cùng đến nhà họ Thẩm, bầu bạn với Thẩm Thanh Lan, sẵn tiện trang điểm thử luôn. Hay tin cô mang thai, Vu Hiểu Huyên nhìn xuống bụng cô mà cảm thấy rất thần kỳ. Thanh Lan, trong bụng của cậu thật sự đang có baby sao? Thẩm Thanh Lan cười gật đầu. Ừ, đã 21 ngày rồi. Thẩm Thanh Lan sờ sờ bụng mình, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Không ngờ trong đám bạn chúng ta, Thanh Lan lại là người kết hôn và có con sớm nhất. Hài, ngẫm lại cũng thật là thần kỳ. Vu Hiểu Huyên cảm thán. Phương Đồng gật đầu đồng tình. Thanh Lan, đến khi con của cậu ra đời, tớ muốn làm mẹ đỡ đầu. Ôi, Phương Đồng, cậu thật không có đạo đức, dám cướp lời thoại của tớ. Vu Hiểu Huyên tức giận rồi nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, tớ cũng muốn làm mẹ đỡ đầu, cho tớ làm mẹ lớn, Phương Đồng làm mẹ nhỏ đi. Dựa vào đâu chứ? Phương Đồng hỏi. Dựa vào việc tớ hơn cậu 3 tháng. Vu Hiểu Huyên đắc ý nói. Phương Đồng câm nín, quay sang lườm Vu Hiểu Huyên. Nhưng cô nàng vẫn chẳng hề đoái hoài, chỉ hưng phấn nói với Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cục cưng trong bụng cậu là con trai hay con gái vậy? Để tớ chuẩn bị quà gặp mặt cho bé. Thẩm Thanh Lan cạn lời. Bây giờ mới 3 tuần, có thể nhìn ra cái gì chứ? Phương Đồng cười nhạo. Vu Hiểu Huyên, cậu trả lại hết kiến thức sinh học cho giáo viên rồi à? Vu Hiểu Huyên cười ngượng. Vừa rồi vui quá nên quên mất thôi. Cô lại nhìn chằm chằm vào bụng của Thẩm Thanh Lan, vẻ tò mò trong mắt không hề giảm đi chút nào. Thanh Lan, tớ có thể sờ nó một chút không? Thẩm Thanh Lan nhìn ánh mắt tha thiết của cô rồi gật đầu. Vu Hiểu Huyên cẩn thận từng ly từng tí, đặt tay lên bụng cô. Ồ, cảm giác cũng không khác trước đây tẹo nào. Thanh Lan, phải 3 tháng nữa thai mới lộ đó sao? Vu Hiểu Huyên xem ra vẫn chưa quên hết kiến thức sinh học giáo viên đã dạy. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Ừ, bây giờ còn ít tháng, bác sĩ nói về 4-5 tháng mới bắt đầu có máy thai, lúc đó có thể giao tiếp với con rồi. Mắt Vu Hiểu Huyên sáng lên. Con của cậu và ngài phó nhất định sẽ rất xinh đẹp. Nếu sinh đôi thì tốt quá. Tốt nhất là long phượng thai. Như vậy cậu sẽ có cả con trai con gái trong một lần rồi. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Thẩm Thanh Lan buồn cười. Cô nàng này quả thật có tâm hồn mơ mộng. Song sinh vốn đã hiếm, thai long phượng lại càng hiếm hơn. Vu Hiểu Huyên rút tay về. Ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Lan, ánh mắt sáng lấp lánh. Cô rất thích trẻ con của Thanh Lan lại càng thích hơn. Thanh Lan, cậu bây giờ cậu có thai rồi. Vậy ngày mai trong tiệc cưới cậu tuyệt đối không được uống rượu. Chuyện uống rượu cậu cứ giao cho tớ và Phương Đồng là được. Bọn tớ sẽ uống thay cậu. Vu Hiểu Huyên vỗ ngực cam đoan. Phương Đồng cũng hùa theo. Đúng vậy, ngày mai bọn tớ sẽ chịu trách nhiệm đỡ rượu cho cậu. Cô nhìn sang Vu Hiểu Huyên. Có điều Hiểu Huyên à, cậu tuyệt đối không được uống đến say mềm như lần trước đâu. Bằng không tớ sợ tiệc cưới êm đẹp của Thanh Lan sẽ bị cậu làm hỏng mất. Nghe vậy, Vu Hiểu Huyên thở phì phò, trừng mắt với Phương Đồng. Tớ làm gì đến nỗi đấy? Nhưng cô biết Phương Đồng chỉ vì muốn tốt cho mình thôi, nên cũng không nói gì nữa. Hiểu Huyên, cậu với Hàn Dịch thế nào rồi? Thẩm Thanh Lan hỏi, mấy ngày trước cô đã muốn hỏi thăm, nhưng cứ bận hết chuyện này đến chuyện khác, mà Vu Hiểu Huyên cũng liên tục bận rộn, nên hai người không có thời gian trò chuyện với nhau. Còn Phương Đồng sau khi về nước mới biết được chuyện của Vu Hiểu Huyên và Hàn Dịch. Bây giờ nghe Thẩm Thanh Lan hỏi vậy, cô cũng nhìn sang Vu Hiểu Huyên. Nụ cười trên mặt Vu Hiểu Huyên nhạt đi. Tớ với anh ấy có thể có chuyện gì chứ? Bọn tớ rất tốt. Mặc dù mấy ngày nay cô không gặp mặt Hàn Dịch, nhưng vẫn để ý đến tin tức của nhà họ Hàn. Qua đoạn ghi âm kia, cô đã biết Hàn Dịch thật sự bị Hạ Phỉ gài bẫy. Mục đích chính là để phá hoại tình cảm giữa cô và Hàn Dịch. Cô cũng biết mình đã hiểu lầm anh, nên trong lòng đã sớm nguôi giận. Chỉ là không biết nghĩ đến điều gì mà Vu Hiểu Huyên chợt có vẻ buồn bã. Hiểu Huyên, có một số việc có thể cậu nghĩ không thông suốt được ngay, nhưng cũng không thể cứ để tâm tới mấy chuyện vụn vặt mãi được. Không ai có thể chờ ai cả đời đâu. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói. Vẻ mặt Vu Hiểu Huyên hơi chán nản, khẽ nói. Thành Lan, tớ chỉ cảm thấy tớ không có tư cách ở bên cạnh Hàn Dịch. Không phải vì gia thế, cũng không phải vì tính cách, mà là vì tớ thiếu tin tưởng anh ấy. Tớ đã không yêu anh ấy như anh ấy yêu tớ, đã không hết lòng hết dạ tin tưởng anh ấy. Vu Hiểu Huyên nói thế làm Phương Đồng đau lòng. Cô ấy ôm lấy vai Vu Hiểu Huyên. Hiểu Huyên. Thẩm Thanh Lan khẽ thở dài. Hàn Dịch cứ cho là Vu Hiểu Huyên vẫn không tin mình, còn đang tức giận. Chứ đâu ngờ rằng bây giờ cô ấy đang tự ti, cảm thấy mình không xứng với anh. Vu Hiểu Huyên, hạnh phúc nằm trong tay của chính mình. Cuộc sống phải tự mình trải nghiệm. Giày có vừa chân hay không thì phải mang thử mới biết. Cậu cảm giác mình không xứng với Hàn Dịch, không thể hoàn toàn tin tưởng anh ấy. Vậy thì sau này chỉ cần cậu yêu anh ấy nhiều hơn, học cách tin tưởng anh ấy hơn thôi. Vu Hiểu Huyên nhìn Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, tớ có thể làm được sao? Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Vu Hiểu Huyên mà tớ biết từ xưa đến nay đâu phải là người thiếu tự tin thế này. Vu Hiểu Huyên im lặng một lúc rồi từ từ mỉm cười. Ừ, Thanh Lan, cậu nói rất đúng, tớ nhất định sẽ làm được. Vì kích cỡ lễ phục của Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên có chút vấn đề, mấy hôm trước cũng phải mang đi sửa, cho nên bây giờ còn chưa được gửi tới. Đến khi có lễ phục hai người mới đi thử. Thanh Lan, sau này tớ cũng muốn tổ chức hôn lễ kiểu truyền thống. Vu Hiểu Huyên nhìn lễ phục trên người, hâm mộ nói. Lần này ngài phó nhà cậu chia mạnh tay thật, ngay cả lễ phục của phù dâu cũng được chú trọng như vậy. Phương Đồng nhìn lễ phục phù dâu được cắt may khéo léo, công phu trên người mình thì không khỏi khen ngợi. Cô và Vu Hiểu Huyên chỉ làm phù dâu cho Thẩm Thanh Lan, vậy mà lễ phục Phó Hành Giật chuẩn bị cho họ còn lộng lẫy đẹp đẽ hơn cả áo cưới của cô dâu trong mấy cửa hàng đồ cưới. Thật ra, nếu biết trước Thẩm Thanh Lan mang thai, thì nhà họ Thẩm và nhà họ Phó đã không tổ chức hôn lễ kiểu truyền thống rồi. Lễ phục cô dâu kiểu truyền thống quá nặng nề, bọn họ lo Thẩm Thanh Lan sẽ không chịu nổi. Thậm chí khi biết Thẩm Thanh Lan mang thai, hai ông cụ còn định đổi hôn lễ thành kiểu phương Tây. Nếu không phải lo không may kịp lễ phục, có lẽ bọn họ đã thật sự làm như vậy rồi. Trang điểm thử cho Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên xong, stylist và thợ trang điểm mới rời đi. Ngày mai bọn họ sẽ đến lần nữa. Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng thấy Thẩm Thanh Lan đã bắt đầu buồn ngủ. Biết phụ nữ có thai rất dễ buồn ngủ, nên cả hai cũng nhanh chóng ra về. Phương Đồng vừa mới ra khỏi đại viện đã nhìn thấy Lý Bắc Minh. Sao anh lại tới đây? Lý Bắc Minh mỉm cười. Anh vừa gọi điện cho cô chú, biết em đang ở đây nên tới đón em. Vu Hiểu Huyên nhìn thấy Lý Bắc Minh, liền nhìn Phương Đồng với ánh mắt mập mờ, rồi cười tủm tỉm rời đi. Bởi vì ngày trước Phương Đồng phản kháng, nên Phó Phương Hoa đã từ bỏ ý nghĩ tác hợp cho Phương Đồng với Lý Bắc Minh. Thậm chí còn vô số lần nói với Phương Thừa Chí rằng cảm thấy rất tiếc vì Lý Bắc Minh không thể trở thành con rể của mình. Về sau Phương Đồng và Đinh Minh Huy chia tay thì Phương Đồng cứ như một người đã chết, nên Phó Phương Hoa càng không dám đề cập chuyện này với con gái, sợ không cẩn thận sẽ phản tác dụng. Ai ngờ bà không quan tâm nữa, thì ngược lại Phương Đồng và Lý Bắc Minh càng liên lạc với nhau nhiều hơn. Hiện Phương Đồng đang du học, rất ít về nước, còn Lý Bắc Minh cứ giam ba bữa là lại đến nhà họ Phương thăm ba mẹ Phương Đồng. Cứ như vậy, Phó Phương Hoa và Phương Thừa Chí làm gì còn có điểm nào không hài lòng với Lý Bắc Minh nữa. Phương Đồng cũng biết Lý Bắc Minh rất tốt với ba mẹ mình. Hơn nữa cô và Đinh Minh Huy đã chia tay lâu như vậy, nên cô cũng đã thông suốt rất nhiều chuyện. Lý Bắc Minh là một lòng một dạ đối xử tốt với cô. Thật lòng mà nói, trong lòng Phương Đồng không phải là không hề cảm động. Tuy chút cảm động này không đủ để cô thích Lý Bắc Minh, nhưng cô cũng muốn cho cả hai một cơ hội, nên cứ để mặc anh tiếp cận mình. Đồng Đồng, đây là lễ phục của em ngày mai sao? Lý Bắc Minh nhìn chiếc hộp trong tay Phương Đồng, hỏi. Phương Đồng gật đầu. Vâng, hôm nay em bỗng nhận ra lễ phục của đám cưới kiểu truyền thống cũng rất đẹp. Em thích kiểu truyền thống à? Phương Đồng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Trước đây chỉ thấy trên TV, hôm nay thấy đồ cưới của Thanh Lan, đột nhiên cảm thấy hôn lễ kiểu truyền thống hay hơn hôn lễ phương Tây rất nhiều. Lý Bắc Minh âm thầm ghi nhớ. Đúng rồi, anh có tham dự hôn lễ của Thanh Lan không? Phương Đồng hỏi. Có, anh đã nhận được thiệp mời, đến lúc đó nhất định sẽ tham dự. Chúng ta cùng đi nhé. Đến lúc đó em sẽ đi thẳng nhà họ Thẩm để đi cùng Thanh Lan. Anh đi với ba mẹ em nhé. Vậy cũng được. Vừa hay anh cũng không thân với nhà họ Thẩm và nhà họ Phó lắm. Có cô chú đi cùng anh yên tâm hơn. Nghe vậy Phương Đồng mỉm cười. Anh còn sợ người lạ à? Có người quen vẫn thấy thân thuộc hơn mà. Đúng là thế thật. Bây giờ Phương Đồng đã nghĩ thông suốt, nên ở bên cạnh Lý Bắc Minh cũng tự nhiên hơn trước. Hai người trò chuyện suốt đường đi, rất nhanh đã về đến nhà.

Ngài phó nghi ngờ sâu sắc tính chân thực với câu nói này của cô thẩm. Ở một nơi khác, Hàn Dịch cuối cùng cũng không nhịn nổi thái độ ngó lơ của Vu Hiểu Huyên nữa, kéo cô vào một góc ít người qua lại. Vu Hiểu Huyên, rốt cuộc em muốn anh làm thế nào thì mới chịu tha thứ cho anh? Vu Hiểu Huyên nhìn Hàn Dịch chằm chằm, cau mày. Đây là đám cưới của Thanh Lan, chờ xong chuyện này rồi hắn nói được không? Hàn Dịch nghiến răng. Không được, bây giờ nhất định phải nói rõ ràng. Nếu chờ hôn lễ kết thúc, anh còn có thể tìm thấy cô nữa sao? Vu Hiểu Huyên nhún vai. Vậy được, anh nói đi. Hiểu Huyên, anh đưa máy ghi âm cho em đã nghe chưa? Nghe rồi. Vậy em cũng biết là anh nói thật. Anh và cô gái kia không có bất kỳ quan hệ gì. Anh cũng không làm chuyện gì có lỗi với em, đúng không? Vu Hiểu Huyên gật đầu. Ừ, em biết. Đôi mắt Hàn Dịch sáng lên. Vậy vì cớ gì mà em lại không để ý đến anh? Vu Hiểu Huyên ngước lên nhìn vào mắt anh. Hàn Dịch, em hỏi anh, đêm hôm đó tại sao anh lại say rượu quán bar? Hàn Dịch nghẹn lời. Chuyện này anh phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói với cô rằng vì cô không tổ chức sinh nhật cho anh nên anh mới hệt như ông chồng nhỏ ôm một bụng tức giận đến quán bar tìm say quên sầu. Có đánh chết Hàn Dịch cũng không nói như vậy được. Hôm đó anh gặp phải chút chuyện trong công việc nên tâm trạng không tốt. Vì thế mới rủ Giang Thần Hy đến mị sắc. Ai mà ngờ lại uống say chứ. Hàn Dịch giải thích. Vua Hiểu Huyên nhìn Hàn Dịch chằm chằm, mãi lâu sau mới thở dài. Hàn Dịch, không phải là em không tin anh. Nếu em đã tin anh thì... và người phụ nữ kia không có quan hệ gì, vậy tại sao em không để ý đến anh? Vua Hiểu Huyên do dự một lát rồi nhớ đến lời Thẩm Thanh Lan đã từng nói với cô. Hàn Dịch, chẳng qua em cảm thấy mình không đủ tin tưởng anh, không tin tưởng và yêu anh giống như anh đối với em. Hàn Dịch thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vì chuyện này. Anh cười khẽ. Vua Hiểu Huyên, em là đồ ngốc. Trong tình yêu không có chuyện ngang bằng hay không cả. Chỉ cần em yêu anh cũng yêu em là đủ rồi. Ai yêu nhiều hơn hay ít hơn thì có sao đâu. Bây giờ em không tin tưởng anh nhiều là bởi vì trước đây anh đã làm quá nhiều chuyện xấu. Đó là lỗi của anh, không thể trách em được. Nhưng sau này xin em hãy tin tưởng anh, cũng như anh tin tưởng em vậy. Anh chăm chú nhìn Vua Hiểu Huyên thẳng thắn nói với cô. Vua Hiểu Huyên không biết trong lòng cô đang có cảm giác gì, nhưng nhìn Hàn Dịch, trong lòng cô lại thấy xót xa. Hàn Dịch ôm cô vào lòng. Vua Hiểu Huyên, đừng nghĩ quá nhiều, cũng đừng nghĩ mình không xứng với anh. Em rất tốt, vô cùng tốt, tốt hơn em nghĩ nhiều. Biết được khúc mắc của Vua Hiểu Huyên, Hàn Dịch lập tức hiểu ra lo lắng trong lòng cô. Vua Hiểu Huyên vùi đầu vào lòng Hàn Dịch, dầu dĩ nói. Hàn Dịch, có phải em làm cao quá không? Ngay cả chính cô cũng cảm thấy mình đang làm cao. Hàn Dịch mỉm cười dịu dàng. Vua Hiểu Huyên, em có làm cao hơn nữa cũng chẳng sao. Ai có ý kiến thì bảo người đó nói chuyện với anh. Anh sẽ nuông chiều em, cam tâm tình nguyện. Nhưng chỉ có một vấn đề, sau này em không được nói đến cái gì mà rời xa anh nữa. Được, chỉ cần anh không phản bội em thì em nhất định sẽ không rời khỏi anh. Dù anh đuổi thì em cũng sẽ không đi đâu cả. Hàn Dịch nghe vậy mới phì cười, xoa tóc cô. Cô bé ngốc này, em cướp lời thoại của anh rồi. Vua Hiểu Huyên mỉm cười, ôm chặt eo Hàn Dịch. Hôm nay Lý Bắc Minh cũng tới tham dự hôn lễ của Thẩm Thanh Lan và Phó Hải Giật. Lúc đến nơi anh mới phát hiện chỗ ngồi của mình chung bàn với Phương Thừa Chí. Nhìn thấy anh, Phương Đồng chỉ cần nghĩ một chút là đã biết việc này do Thẩm Thanh Lan sắp xếp. Nhân lúc rảnh rỗi, cô bèn gọi Phương Thừa Chí và Lý Bắc Minh. Ba, mẹ, Bắc Minh. Phó Phương Hoa đã nhìn thấy con gái từ trước, nhưng thấy cô đang bận rộn nên không tìm cô. Bây giờ Phương Đồng đến đây, thấy mặt cô đỏ ửng, bà liền quan tâm hỏi han. Đồng Đồng, uống thuốc giải rượu chưa? Con uống rồi, vừa nãy uống hơi nhiều, không sao đâu ạ. Tiểu lượng của cô cũng khá tốt, chút rượu này không đủ khiến cô say đâu. Phương Thừa Chí múc chén canh cho con gái. Con ăn một chút đi. Lý Bắc Minh đứng dậy để Phương Đồng ngồi xuống ăn. Hôm nay cô bận bịu cả ngày nên vẫn chưa ăn gì cả. Vừa nãy lại còn uống rượu. Vì thế lúc này cô đã đói cồn cào. Bèn cảm ơn Lý Bắc Minh rồi ngồi xuống uống canh. Bàn này gồm những người có quen biết với Phương Thừa Chí, đều là đồng nghiệp của nhau. Mặc dù thuộc các phòng ban khác nhau nhưng vẫn nhận ra nhau. Hôm nay tới tham dự hôn lễ, không ít người muốn tạo mối quan hệ tốt với nhà họ Thẩm và Phó, nhưng lại không ngờ phù dâu hôm nay lại là con gái của Phương Thừa Chí. Thị trưởng Phương, con gái ông quen cô Thẩm sao? Một người đàn ông trung niên hơi mập cười hỏi. Phương Thừa Chí cười cười. Đúng vậy, nó là bạn cùng phòng, cũng là bạn thân của Thanh Lan. Ý cười trong mắt người đàn ông mập càng tươi hơn. Không ngờ con gái ông và cô Thẩm lại có quan hệ thân thiết như vậy. Cô Phương đã tốt nghiệp rồi phải không? Chắc bây giờ chức vụ rất cao nhỉ? Phương Đồng mỉm cười, nhưng còn chưa kịp trả lời thì Phó Phương Hoa đã nói trước. Chưa nói tới có cao hay không, bây giờ nó đang làm trong tập đoàn Quân Lan, nhưng hiện giờ đang được công ty phái ra nước ngoài học tập, lần này trở về là để tham dự hôn lễ của Thanh Lan. Mọi người trên bàn liền nhìn Phương Thừa Chí với vẻ ẩn ý. Năm nay Phương Thừa Chí mới lên thủ đô nhậm chức, vốn tưởng là người không có thế lực gì, nhưng không ngờ lại có quan hệ với nhà họ Thẩm. Mặc dù chỉ có Phương Đồng quen biết Thẩm Thanh Lan, nhưng bây giờ có ai mà không biết Thẩm Thanh Lan là cô cháu gái mà Thẩm lão gia yêu thương nhất, lại còn là con dâu của nhà họ Phó nữa chứ. Có mối quan hệ này thì tiền đồ sau này của Phương Thừa Chí cần gì lo lắng nữa. Kết quả mà Phó Phương Hoa muốn chính là như vậy. Giới chính trị này rất phức tạp, nhất là các mối quan hệ ở thủ đô lại càng rắc rối phức tạp hơn. Nếu không cẩn thận thì sẽ động vào các lợi ích của người khác. Phương Thừa Chí được điều về thủ đô hơn nửa năm nay, nhưng công việc không quá thuận lợi. Nhiều người thấy ông không có người chống lưng nên không ai sẵn lòng hợp tác với ông. Cho dù Phương Thừa Chí có lòng muốn làm gì đó thì cũng khó lòng mà triển khai. Thỉnh thoảng thấy dáng vẻ buồn khổ của chồng, Phó Phương Hoa cũng đau lòng theo, nhưng cũng không biết giúp thế nào. Dù sao bà cũng không quen biết nhân vật lớn nào cả. Bà cũng từng nghĩ đến chuyện nương nhờ quan hệ giữa Phương Đồng và Thẩm Thanh Lan để làm quen với người nhà họ Thẩm. Nhưng nói thế nào thì Phương Đồng cũng không đồng ý phối hợp với bà, lại thêm chồng bà cũng tỏ ý mong Phương Đồng và Thẩm Thanh Lan có thể giữ được tình bạn thuần khiết. Hai cha con chung một ý nghĩ như vậy, Phó Phương Hoa nói mấy lần đều chẳng lay động được gì, về sau cũng tức giận mà mặc kệ. Phương Đồng nghe thấy lời mẹ nói thì không vui lắm, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Người đàn ông mập quan sát Phương Đồng, trong mắt hiện vẻ hài lòng. Thừa Chí, con gái của ông đã có bạn trai chưa? Phương Đồng nghe vậy liền cau mày. Phương Thừa Chí mỉm cười. Có rồi, chẳng phải là thằng nhóc này sao? Nói xong ông chỉ vào Lý Bắc Minh. Lý Bắc Minh ngồi cùng bàn với Phương Thừa Chí. Ban đầu mọi người còn tưởng là người thân của nhà họ Phương, nhưng không ngờ lại là bạn trai của Phương Đồng. Người đàn ông mập liền cười ha ha. Thừa Chí, con rể tương lai của ông được đấy. Định bao giờ mới có chuyện vui đây? Bọn trẻ bây giờ đều thích kết hôn muộn. Hơn nữa hiện giờ là thời điểm tốt nhất để chúng nó phát triển sự nghiệp. Không vội. Đúng vậy, cô Phương vừa tốt nghiệp không lâu, lại đang làm trong tập đoàn Quân Lan. Quả thật không cần thiết kết hôn vội như vậy. Người trẻ tuổi mà, có chí tiến thủ mới tốt. Lý Bắc Minh nghe bọn họ nói chuyện, dịu dàng nhìn Phương Đồng. Người khác trông thấy như vậy đều nghĩ là tình cảm của hai người rất tốt. Phương Đồng vội uống cho xong bát canh. Các chú, các bác, cô dì, cháu đi trước. Mọi người ăn ngon miệng ạ. Đồng Đồng, chờ đã. Lý Bắc Minh gọi cô lại, đưa cho cô một túi đồ. Cái này dùng để giải rượu, nếu em thấy khó chịu thì đặt dưới mũi để ngửi. Phương Đồng cảm ơn rồi vội vàng rời khỏi đó. Lý Bắc Minh ngồi xuống lần nữa, nhìn về phía Phương Đồng rời đi. Đúng lúc trông thấy cô đang nói gì đó với Thẩm Thanh Lan. Người đàn ông mập kia thấy thế thì mỉm cười, nói với Phương Thừa Chí. Con gái nhà ông có quan hệ tốt với cô Thẩm như vậy, tiền đồ sau này nhất định sẽ rất sáng lạn. Ý cười trong mắt Phương Thừa Chí hơi nhạt đi. Giữa hai đứa chỉ là tình bạn đơn thuần thôi. Phó Phương Hoa nghe vậy liền nhéo mạnh vào eo Phương Thừa Chí ở dưới bàn, cười nói. Đồng Đồng nhà chúng tôi khiêm tốn quá thôi. Bình thường ở ngoài cũng không muốn để người khác biết ba nó là ai. Ngay cả tôi với ba nó cũng phải đầu năm nay. Lúc tới nhà Thanh Lan chơi mới biết hai đứa là bạn tốt. Vợ người đàn ông mập kia nghe vậy thì bĩu môi, trong mắt hiện vẻ khinh thường, nhưng cũng không nói gì. Người đàn ông mập nói tiếp. Người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt. Xã hội bây giờ được có mấy ai còn trẻ mà như vậy. Cũng như con trai nhà tôi vậy, bây giờ vẫn đang du học nước ngoài. Tôi gọi nó về đây mấy lần, nhưng nó chết sống không muốn, nhất định phải tự lực cánh sinh. Tôi và mẹ nó cũng rất đau đầu. Mọi người cười hùa theo, anh một câu, tôi một câu, nói về con cái của mình. Vì thế mà đề tài tình bạn giữa Phương Đồng và Thẩm Thanh Lan cũng được bỏ qua một bên. Nhưng trong lòng mỗi người ở đây vẫn đều chú ý. Trong tiệc rượu còn có mấy người bạn học cùng trường trước đây. Bọn họ cũng nhìn thấy Phương Đồng đi về phía bàn của Phương Thừa Chí, thậm chí còn ngồi xuống ăn gì đó, nên liền suy đoán xem cô có quen biết gì với ông. Có người biết thân phận của Phương Đồng, bèn chỉ vào Phương Thừa Chí rồi nói. Nhìn thấy người đó không? Đó chính là ba của Phương Đồng. Phương Thừa Chí là thị trưởng thủ đô, từng xuất hiện trên TV, nên hiển nhiên có không ít người biết ông ấy. Bây giờ biết Phương Đồng là con gái ông, trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi, đồng cảm với Đinh Minh Huy, nhất là những người có quan hệ tốt với hắn và biết rõ chuyện của bọn họ. Vừa rồi Phó Hành Giật uống quá nhiều nên thấy không mấy thoải mái, ngồi nghỉ một chút thì mới cảm thấy khá hơn. Số khách mời còn lại không cần đích thân Phó Hành Giật mời rượu, Nên sau khi trở lại tiệc cưới, Hàn Dịch và Giang Thần Hy lại bắt đầu đỡ rượu thay anh. Đáng thương nhất phải là Hàn Dịch. Không chỉ giúp anh đỡ rượu mà còn phải giúp luôn cả Vũ Hiểu Huyên. Sau mấy tuần rượu, dù tửu lượng Hàn Dịch có tốt đến mấy thì cũng đã say ngà ngà. Lúc tiệc cưới kết thúc, Hàn Dịch đã say như chết nhưng vẫn cầm tay Vũ Hiểu Huyên không chịu buông. Cô không còn cách nào khác, đành phải thuê một phòng trên lầu cho anh ngủ. Hàn Dịch không chịu buông Vũ Hiểu Huyên ra, ngay cả cô muốn đi vào nhà tắm vắt khăn lau mặt cũng không chịu, cứ gọi tên cô suốt. Vũ Hiểu Huyên trợn mắt, dỗ dành anh, hệt như một đứa trẻ con, rồi nằm nép vào lòng anh, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tiệc cưới kết thúc, lúc Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật tiễn tất cả khách mời xong, trở lại phòng tân hôn thì đã là nửa đêm. Thẩm Thanh Lan ngồi trên sofa, Phó Hành Giật đi rót một ly nước cho cô, nhưng cô lại lắc đầu. Suốt buổi tối cô đã phải uống một bụng đầy nước. Bây giờ thấy nước là muốn nôn rồi, sao còn uống nổi nữa. Phó Hành Giật đặt ly nước sang một bên rồi ngồi xổm xuống đối diện Thẩm Thanh Lan. Có chỗ nào không thoải mái không? Không ạ, chỉ hơi mệt một chút thôi. Phó Hành Giật yên tâm đứng dậy. Anh đi chuẩn bị nước tắm cho em, tắm xong rồi hãy ngủ tiếp. Thẩm Thanh Lan ôm gối vào lòng gật đầu. Phó Hành Giật đi vào phòng ngủ chuẩn bị nước tắm cho cô. Lúc đi ra thì thấy cô đã tựa vào ghế sofa ngủ mất tiêu. Phó Hành Giật bất đắc dĩ định bế cô dậy thì cô đã mở mắt. Phó Hành Giật thấy cô tỉnh thì dịu dàng nói. Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, em đi tắm trước đi. Quần áo anh đã để trong phòng tắm rồi đấy. Thẩm Thanh Lan gật đầu nhưng không đứng dậy, chỉ lặng lặng nhìn Phó Hành Giật. Anh bế em đi. Phó Hành Giật nhướng mày, hiếm khi nhìn thấy Thẩm Thanh Lan nũng nịu với anh. Sao anh lại không đồng ý cho được chứ? Phó Hành Giật, có phải em nặng hơn rồi không? Thẩm Thanh Lan đột nhiên hỏi. Không đâu, anh còn cảm thấy nhẹ đấy. Sau này em phải ăn nhiều hơn mới được. Vậy nếu sau này em ăn nhiều quá biến thành mập thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó liệu anh có chê em xấu không? Phó Hành Giật cúi đầu hôn lên môi Thẩm Thanh Lan. Dù em có biến thành người mập nhất thế giới này thì cũng là người mập mạp xinh đẹp nhất. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì cười khẽ. Phó Hành Giật, cái miệng này của anh càng ngày càng ngọt. Phó Hành Giật mỉm cười. Đó là do vợ anh dạy dỗ tốt. Đặt Thẩm Thanh Lan xuống, nhìn bồn tắm lớn, đôi mắt Phó Hành Giật trở nên tối hơn. Muốn anh tắm cùng em không? Thẩm Thanh Lan đẩy anh ra ngoài. Anh cứ chờ em bên ngoài đi. Phó Hành Giật tiếc nuối nhìn cô, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Thật sự không cần anh sao? Hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, anh massage giúp em. Thẩm Thanh Lan kiên quyết lắc đầu. Thật sự không cần đâu. Nói rồi cô đóng cửa phòng tắm ngay trước mặt Phó Hành Giật. Trong phòng tắm có lót tấm thảm chống trơn nên anh cũng không quá lo lắng. Nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, Phó Hành Giật bật cười rồi đi sang phòng bên cạnh, nhanh chóng tắm rửa. Khi anh quay lại phòng, Thẩm Thanh Lan vẫn chưa tắm xong. Trong phòng ngủ chính, từ ga giường đến chăn toàn là màu đỏ thẫm rực rỡ. Trên chăn còn có bày không ít đậu phộng và nhãn. Vì Thẩm Thanh Lan mang thai nên cả người ồn ào nhất là Cố Dương cũng không đến náo động phòng. Phó Hành Giật dọn sạch sẽ đậu phộng và nhãn trên giường. Lúc này Thẩm Thanh Lan cũng đi ra từ phòng tắm. Cô mặc một cái váy ngủ hai lớp. Lớp bên ngoài là áo choàng thắt nút ở eo. Lớp bên trong là váy dây. Vì chỉ mới mấy tháng đầu nên thân hình cô chưa có gì thay đổi. Nằm xuống một bên giường, Thẩm Thanh Lan tự giác vùi vào lòng Phó Hành Giật. Anh nhìn cô rồi đặt tay lên bụng cô. Chắc hôm nay con quậy em lắm phải không? Không đâu, nó rất ngoan. Sau này chắc chắn sẽ là một đứa trẻ biết nghe lời. Thẩm Thanh Lan dịu giọng nói, nhắc đến đứa con trong bụng, vẻ mặt của cô cũng dịu dàng đi rất nhiều. Nếu sau này nó không nghe lời thì cứ giao cho anh bảo đảm sẽ khiến cho nó nghe lời ngay. Thẩm Thanh Lan phì cười, có phải lúc còn bé anh cũng bị ông nội đánh không? Ừ, khi đó trong đại viện chỉ có mấy thằng nhóc. Đứa nào đứa nấy đều trông như du côn. Anh trai em lúc còn bé cũng thế, còn bị chú Thẩm đuổi chạy khắp sân. Phó Hành Giật không hề do dự mà bán đứng anh vợ mình. Hai vợ chồng kể chuyện khi còn bé. Được một lúc thì ánh mắt Phó Hành Giật liền thay đổi. Dây lưng áo ngủ trên người Thẩm Thanh Lan chẳng biết đã bị nới lỏng từ bao giờ. Áo ngủ trượt khỏi vai, để lộ là da trắng muốt trước ngực. Kể từ khi biết Thẩm Thanh Lan mang thai, Phó Hành Giật vẫn luôn ngoan ngoãn. Mỗi tối đều chỉ ôm cô ngủ, không làm gì khác cả. Lúc chưa bị châm lửa thì không sao. Nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh đẹp, ngọn lửa trong lòng anh liền bùng lên. Bàn tay vốn đặt trên bụng cô bắt đầu di chuyển lên trên. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể Phó Hành Giật, gương mặt Thẩm Thanh Lan phiếm hồng. Cô nhắm mắt lại, dâng đôi môi đỏ mọng của mình đến trước mặt anh. Hành động này của cô như thêm dầu vào lửa. Đôi mắt Phó Hành Giật trở nên sâu thẳm hơn. Anh cúi đầu xuống hôn thật sâu lên môi Thẩm Thanh Lan, Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao. Lúc nụ hôn kết thúc, Phó Hành Giật vùi đầu vào gáy Thẩm Thanh Lan, hít thở nặng nề. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan cũng mơ màng. Vừa rồi không chỉ có anh, mà cơ thể cô cũng có phản ứng. Cảm nhận được lửa nóng dưới bụng, Thẩm Thanh Lan do dự một lát rồi chậm rãi đưa tay xuống. Cơ thể Phó Hành Giật đột nhiên cứng đờ, ánh mắt nắm tay. Thẩm Thanh Lan thì thầm. Thanh Lan, bác sĩ nói không được. Thẩm Thanh Lan cúi người nói nhỏ vào tai Phó Hành Giật. Vâng, em biết, nên em giúp anh. Nói xong cô liền chui vào trong chăn. Cơ thể Phó Hành Giật căng cứng, ánh mắt mơ màng, không kiềm nổi tiếng rên khe khẽ. Qua một lúc lâu, Phó Hành Giật mới rút khăn giấy, lau sạch sẽ dấu vết trên tay Thẩm Thanh Lan. Cô đỏ bừng mặt, không dám nhìn anh, mà chỉ bước nhanh vào phòng tắm, anh cũng vào theo. Đến khi hai người vệ sinh sạch sẽ, gương mặt đỏ bừng của Thẩm Thanh Lan vẫn chưa biến mất. Phó Hành Giật ôm cô, hôn mạnh lên môi cô. Vợ anh thật giỏi. Thẩm Thanh Lan cụp mắt, đánh nhẹ vào ngực anh. Ngài Phó tỏ vẻ không đau đớn gì cả. Vừa được ăn thịt nên tâm trạng anh vô cùng tốt. Anh còn cầm tay Thẩm Thanh Lan lật tới lật lui xem. Càng nhìn càng thấy tay vợ mình rất đẹp. Bèn đặt tay cô lên môi hôn mấy cái. Nhiệt độ trên mặt Thẩm Thanh Lan còn chưa kịp hạ xuống, lại từ từ tăng lên. Cuối cùng dưới ánh mắt nóng rực của Phó Hành Giật, cô nhanh nhẹn rút tay về, vẻ mặt hơi buồn bực. Phó Hành Giật, em buồn ngủ. Phó Hành Giật cười khẽ. Ừ, vậy em ngủ đi. Thẩm Thanh Lan nhắm mắt lại. Vờ làm đà điểu trong lòng Phó Hành Giật, người to gan vừa rồi, chắc chắn không phải cô. Phó Hành Giật thấy dáng vẻ vờ vịt của Thẩm Thanh Lan thì buồn cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng, sợ sẽ chọc giận bà xã đại nhân. Đắp kín chăn cho Thẩm Thanh Lan, anh mới tiếp đi cùng cô. Nhà họ Phương. Lý Bắc Minh lái xe đưa cả nhà họ Phương về nhà. Vừa mới tới về nhà, Phương Đồng liền không vui nói với mẹ cô. Mẹ, về sau ra ngoài mẹ có thể đừng nói đến chuyện con và Thanh Lan là bạn thân có được không? Phó Phương Hoa nghe vậy thì sụ mặt. Đều mẹ nói là sự thật, có nói hươu nói vượn gì đâu, sao lại không được nói ra chứ? Mẹ, con biết ý đồ của mẹ, nếu như chúng ta dựa vào chút quan hệ với nhà họ Thẩm, thì sau này dù là ba hay là con đều có thể tiến xa hơn nữa. Nhưng mẹ à, Thanh Lan là bạn thân của con chỉ muốn đối xử với cậu ấy như một người bạn tốt, là mối quan hệ bạn bè đơn thuần. Con không muốn tình bạn giữa con có liên quan đến những lợi ích. Mẹ cũng không bảo Thẩm Thanh Lan giúp con hay là ba con làm gì, thì sao lại vướng vào lợi ích chứ? Bị con gái nói như vậy, Phó Phương Hoa không vui. Bà làm như vậy là vì ai chứ? Thấy hai mẹ con cãi nhau, Phương Thừa Chí lập tức đứng ra giải hòa. Được rồi, đừng ồn ào nữa, Đồng Đồng. Mẹ con làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Không có ý xấu gì đâu, con không được nói mẹ con như vậy. Bà, đúng là mẹ con không có ý xấu, nhưng nếu lời nói đó truyền đến tai Thanh Lan, thì con sẽ trở thành người thế nào? Sau này Thanh Lan sẽ nhìn con ra sao? Người nhà họ Thẩm nhìn con thế nào? Bọn họ sẽ nghĩ con kết bạn với Thanh Lan là để dựa hơi nhà họ Thẩm. Trước giờ Phương Đồng vẫn biết mẹ cô hơi nịnh bợ người khác. Cô đã nhìn ra từ chuyện của Đinh Minh Huy rồi, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Lúc quen biết Thẩm Thanh Lan, con còn không biết người ta là thiên kim nhà họ Thẩm. Bọn họ sẽ không nghĩ con là người như thế đâu. Mẹ! Phó Phương Hoa xua tay. Con không cần nói mấy cái lý lẽ đó với mẹ. Phương Đồng, mẹ nói cho con biết, những chuyện này đều do một mình con suy diễn cả. Người nhà họ Thẩm người ta nghĩ như thế nào thì sao con biết được? Hoặc có thể là người ta chẳng hề quan tâm đến chút chuyện này. Con tưởng ba con làm thị trưởng thì ghê gớm lắm hả? Đó là vì con không biết tình hình thủ đô phức tạp ra sao thôi. Phàm là người có chút thân phận thì đều có quan hệ thân thiết với người chống lưng đằng sau. Ba con có thể leo lên được vị trí hôm nay, con tưởng đó là nhờ bản lĩnh của ba con hả? Nếu không phải nguyên thị trưởng thủ đô mất chức, hai bên tranh đấu với nhau, ai cũng muốn dàn xếp người nhà mình vào vị trí này, nên đấu đá nhau không ngừng, thì làm gì tới lượt Phương Thừa Chí, một người chẳng hề có thân phận và thế lực ngồi vào. Phương Hòa, đừng nói nữa. Phương Thừa Chí ngăn bà, ông không muốn con gái biết quá nhiều về chuyện này. Hôm nay tôi phải nói rõ ràng cho nó hiểu. Thừa Chí, chúng ta bao bọc Phương Đồng quá kỹ rồi. Phó Phương Hoa nói, trước kia bà cảm thấy để Phương Đồng sống trong hoàn cảnh bình thường theo sở thích của mình là được rồi. Nhưng về sau bà mới nhận ra mình đã sai rồi. Phương Đồng quá đơn thuần, nên người dễ bị tổn thương nhất chính là nó. Phương Đồng, con cảm thấy ba con là hạng người gì? Ông ấy không có năng lực trong công việc sao? Không phải, nếu chỉ dựa theo năng lực của ba con thì đáng ra phải được điều về thủ đô từ lâu rồi. Vậy thì cớ gì mà nhiều năm nay vẫn không có cơ hội này? Bây giờ con cũng đi làm rồi, có một số việc hẳn con cũng thấy rõ. Không phải mẹ muốn nịnh bợ, nhưng chúng ta đã có điều kiện thì sao lại phải lãng phí chứ? Chúng ta cũng chỉ muốn dựa vào chút quan hệ với nhà họ Thẩm, khiến mấy người kia kiêng dè một chút thôi. Sau này trong lúc ba con làm việc thì phối hợp một chút. Chút lợi ích này cũng không được sao? Phương Đồng nghẹn lời không biết nên nói thế nào. Trong khoảng thời gian làm việc ở tập đoàn Quân Lan, cô đã học được rất nhiều, cũng thấy rõ một số việc. Phó Phương Hoa thấy con gái im lặng thì thở dài. Đồng Đồng, mẹ biết con nghĩ mẹ là người thích nịnh bợ. Nhưng mẹ có thể vỗ ngực mà nói mẹ không hề có lòng riêng gì cả. Mẹ không làm thế vì chính bản thân mẹ. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Là lỗi của con quá ích kỷ. Phương Đồng nói cô chưa từng đứng trên lập trường của mẹ để suy nghĩ. Phương Thừa Chí vỗ vai con gái. Đồng Đồng, con cũng đừng trách mẹ con. Phương Đồng gật đầu. Bà, con vào phòng trước. Trong phòng khách, Phương Thừa Chí thở dài thườn thượt với Phó Phương Hoa. Bà xem bà đi, nói với nó mấy chuyện này để làm gì chứ? Phó Phương Hoa ngồi trên sofa vẻ mặt u sầu. Ông tưởng tôi muốn vậy sao? Bây giờ ông đã rơi vào hoàn cảnh gì mà ông còn không biết sao? Người bên ngoài chỉ biết hiện giờ ông rất nở mày nở mặt, là thị trường của cái thủ đô này. Nhưng ở nơi này, chút chức vị đó là gì chứ? Có rất nhiều người ngoài hơn ông, chọn đại một người thì chức vụ cũng cao hơn ông. Ông xem thử người phó thị trưởng đó, thái độ của y đối với ông thế nào? Hơn nửa năm nay công việc của ông có bất kỳ tiến triển nào không? Trong cuộc họp lần trước, người bị gọi tên phê bình còn không phải là ông sao? Mặt Phương Thừa Chí tối sầm lại. Thật ra từ khi được điều về thủ đô, công việc của ông cũng không mấy thuận lợi. Gần đây còn có người bắt được điểm yếu là ông không đạt thành tích gì trong công việc để kéo ông xuống nước. Nói trắng ra là họ thèm khát cái ghế dưới mông ông đây. Không phải tôi không tìm cách, nhưng chúng ta đâu quen biết người nào ở trên chúng ta cả. Tôi có cách nào khác được? Phó Phương Hoa tủi thân. Phương Thừa Chí là người vô cùng thành thật, không hề khom lưng luồn cúi như những người kia, bằng không lúc trước đã chẳng bị người ta chèn ép đến công tác ở thành phố Lâm nhiều năm liền. Trở về thủ đô lâu như vậy, ông cũng không gặp được mấy người thân quen ở đây. Tiệc cưới lần này là cơ hội tốt, nên bà không muốn bỏ qua, cũng như lời bà nói với Phương Đồng. Bà không muốn nhà họ Thẩm làm gì cho họ cả, chỉ muốn để mọi người biết không phải nhà bọn họ không quen biết ai, không muốn để người khác cảm thấy chồng bà rất dễ bắt nạt. Hai vợ chồng nói chuyện trong phòng khách, không ngờ cửa phòng Phương Đồng không hề đóng lại. Mấy lời vừa rồi đều bị cô nghe không sót chữ nào. Phương Đồng lặng lẽ đóng cửa phòng, tựa vào cửa, ánh mắt buồn bã. Sáng hôm sau, Phương Đồng vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy mẹ cô đã làm xong đồ ăn sáng. Đồng Đồng dậy rồi à, mau tới đây ăn sáng đi con. Phương Đồng ngồi xuống bàn ăn, không nhìn thấy Phương Thừa Chí thì bèn hỏi. Ba con đâu? Ba con đi làm rồi, con ăn mau đi. Chẳng phải hôm nay con có hẹn đi dạo phố với Hiểu Huyên sao? Phó Phương Hoa múc thêm một bát cháo cho con gái. Phương Đồng nhìn mẹ muốn nói lại thôi. Mẹ, công việc của ba con có phải gặp khó khăn không? Phó Phương Hoa mỉm cười. Không đâu, tối hôm qua mẹ kích động quá nên nói lung tung thôi. Tốt xấu gì ba con cũng đã lăn lộn trong quan trường nhiều năm, cũng có chút bản lĩnh. Người nên lo là con đó. Con và bác Minh thế nào rồi? Phương Đồng ngây ra. Con và bác Minh có gì đâu ạ? Phó Phương Hoa nhìn cô. Con đừng nói với mẹ là con không nhận ra bác Minh đang chờ con nhé. Thằng bé quả thực rất tốt. Nếu con có ý với nó thì đừng rông dài nữa. Còn nếu đã không thích nó thì con hãy sớm nói rõ ràng với nó đi. Cũng không nên để người ta chờ mãi thế kia được. Nhà chúng ta không phải kiểu người đứng núi này trông núi nọ. Mẹ cảm thấy Lý Bắc Minh được không? Mẹ có cảm thấy nó được hay không cũng vô dụng. Quan trọng nhất là con cảm thấy người ta tốt hay không thôi. Dù sao thì người sống đến cuối đời với con là nó, chứ đâu phải là mẹ. Nhưng đứng ở góc độ của mẹ, không phải mẹ cố ý nhắc đến chuyện đau lòng của con. Nhưng bác Minh tốt hơn thằng Đinh Minh Huy kia gấp nhiều lần. Từ khi Phương Đồng và Đinh Minh Huy chia tay, Phó Phương Hoa không còn nhắc đến Đinh Minh Huy trước mặt cô nữa. Lần này là vì nói nhanh quá nên lỡ lời thôi. Vừa dứt lời bà vội nhìn thoáng qua Phương Đồng, thấy cô không có biểu cảm gì khác thường thì mới yên tâm. Đột nhiên nghe nói đến Đinh Minh Huy, trong lòng Phương Đồng hơi hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô mỉm cười. Mẹ nói đúng, bác Minh thật sự tốt hơn Đinh Minh Huy rất nhiều. Không, bọn họ hoàn toàn không thể so sánh được. Đồng Đồng, con buông tay rồi? Phó Phương Hoa dò hỏi. Con gái đã chia tay lâu như vậy rồi nhưng vẫn không thấy nó qua lại với người khác phái, chỉ toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Bây giờ còn bị công ty phái ra nước ngoài học tập. Phó Phương Hoa thấy vậy thì cho rằng con bé bởi thất tình nên đau lòng, muốn chạy trốn đến nước ngoài xa xôi để quên đi mọi chuyện. Hiểu rõ suy nghĩ trong mắt mẹ, Phương Đồng cảm thấy hơi buồn cười. Mẹ, Trong mắt mẹ con là loại người cầm lên được nhưng không bỏ xuống được sao? Ninh Minh Huy đã trở thành quá khứ rồi, trong lòng con không còn anh ta nữa. Con buông bỏ được là tốt rồi, mẹ chỉ sợ con tuyệt vọng thôi. Đã như vậy thì con nghĩ thế nào về Bắc Minh? Mấy ngày trước mẹ có nói chuyện với chú Lý, chú ấy nhất định gọi Bắc Minh về tiếp quản công ty nhà họ đấy. Anh ấy sắp rời khỏi đây. Ừ, dạo trước chú Lý bị bệnh nên phải nằm viện. Sau khi xuất viện, sức khỏe chú ấy không được như lúc trước nữa, nên muốn gọi Bắc Minh về tiếp quản công ty. Còn chú ấy thì lui về sau an hưởng thôi. Bắc Minh đồng ý rồi sao? Mẹ không biết, chú Lý cũng không nói. Mẹ nghe được một chút lúc bà còn nói chuyện điện thoại với chú ấy, nên mẹ mới nói mặc kệ con có ý với Lý Bắc Minh hay không thì cũng phải nói rõ ràng với người ta. Nếu con thích người ta, ba mẹ sẽ không phản đối. Còn nếu con thích người khác, ba mẹ cũng không có ý kiến gì. Tất cả đều tùy con quyết định. Phương Đồng nhỏ giọng đáp. Con biết rồi, con sẽ suy nghĩ thật kỹ. Biết Phương Đồng là người có chừng mực, Phó Phương Hoa cũng không nói gì thêm nữa. Lần này con về Đức mấy ngày? 1 tuần. Phương Đồng vốn chỉ có 3 ngày nghỉ, nhưng sau đó Thẩm Quân Dục lại cho cô nghỉ 4 ngày. Vậy mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Mẹ thấy con gầy đi rồi. Nhắc đến chuyện này, 3 đứa các con đều là đứa này, còn gầy hơn đứa kia. Nhất là Hiểu Huyên ấy, bây giờ đã gầy trơ xương rồi. Hôm nào con bẻ con bé sang nhà ăn cơm, mẹ sẽ nấu đồ ăn ngon cho con bé. Phương Đồng cười gật đầu. Vâng, chiều nay con đi dạo phố với cậu ấy rồi nói luôn. Vậy cần gì đến hôm khác chứ? Cứ tối nay đi, chiều nay con dạo phố với Hiểu Huyên rồi tối về nhà ăn cơm. Lát nữa mẹ sẽ đi mua thức ăn. Phó Phương Hoa nói. Ba mẹ Vu Hiểu Huyên đã qua đời, bây giờ chỉ còn lại một mình con bé, nên bà cũng rất xót thương cho con bé. Vâng, con sẽ nói với cậu ấy. Sáng nay Thẩm Thanh Lan vừa tỉnh dậy thì đã bụng lấy miệng, vội chạy tới nhà vệ sinh. Phó Hành Giật định vào phòng gọi cô dậy ăn sáng, nghe thấy âm thanh từ nhà vệ sinh thì biến sắc, nhanh chóng đi vào, liền nhìn thấy cô ôm bồn cầu nôn đến choáng váng. Phó Hành Giật luống cuống lại gần đỡ. Thẩm Thanh Lan dậy. Thanh Lan, sao đang yên đang lành lại nôn nhiều như vậy? Có chỗ nào không thoải mái? Thẩm Thanh Lan xua tay, đang định mở miệng thì dạ dày lại cuộn lên. Phó Hành Giật đứng một bên, trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Lan lại nôn mửa đến nỗi, viền mắt đều đỏ ửng mà cũng không biết nên làm gì. Anh lo lắng định gọi 120, nhưng bị cô ngăn lại. Em không sao, chỉ là nôn ngén thôi mà. Không sao đâu, nôn xong là ổn thôi. Phó Hành Giật vội vàng đưa ly nước cho Thẩm Thanh Lan súc miệng. Cô từ từ dựa vào người anh đứng dậy. Thấy chân mày anh nhíu lại thì cười khẽ. Em thật sự không sao đâu, đứa bé này nghịch ngợm quá thôi mà. Chân mày Phó Hải Giật vẫn không giãn ra chút nào. Anh nhìn chằm chằm vào bụng Thẩm Thanh Lan. Chẳng phải em nói nó rất ngoan sao? Mấy ngày anh ở đây, Thẩm Thanh Lan thật sự ăn được ngủ được, không hề có chút khó chịu nào. Chắc nó biết ba mẹ kết hôn nên muốn nhắc nhở ba mẹ về sự tồn tại của nó thôi. Thẩm Thanh Lan nhìn bụng mình dịu dàng nói. Vẻ mặt Phó Hải Giật hơi khó coi. Anh xoa bụng Thẩm Thanh Lan. Con bé như vậy mà đã biết nhắc nhở người khác rồi, sau này lớn rồi chắc sẽ nghịch ngợm lắm đây. Có ai nói con mình như anh không? Thôi được rồi, em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Phó Hành Giật thấy cô không sao nên mới yên tâm phần nào. Nhưng bữa cơm này Thẩm Thanh Lan ăn không trôi. Vừa mới ngồi xuống bàn ăn, thấy Phó Hành Giật bê bát cháo trứng muối thịt nạc đặt trước mặt cô, Thẩm Thanh Lan lại đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Phó Hành Giật đi theo sau cô, vỗ nhẹ lên lưng cô. Thấy dáng vẻ khó chịu của cô thì vô cùng đau lòng, vội vàng gọi điện thoại cho Sở Vân Dung. Sở Vân Dung nghe xong nhưng cũng không khẩn trương như Phó Hành Giật, chỉ can dặn. Buổi sáng còn cho con bé ăn thanh đạm thôi, sau đó đến siêu thị mua ô mai cho nó. Như vậy là được rồi á? Phó Hành Giật hỏi. Nôn ngén là phản ứng tự nhiên, phụ nữ mang thai bình thường đều như vậy cả, con không cần quá lo lắng, đắt nữa mẹ sẽ qua đó. Tuy đã nghe Sở Vân Dung nói vậy nhưng Phó Hành Giật vẫn chưa thấy yên tâm. Sau khi cúp điện thoại, anh liền gọi ngay cho bác sĩ Trung. Vừa sáng sớm đã bị đánh thức. Bác sĩ Trung tuy không tức giận, nhưng cũng chỉ căn dặn mấy điều, không khác Sở Vân Dung nói là bao. Biết vậy, lúc đó anh đã cẩn thận hơn rồi. Chờ Thẩm Thanh Lan nôn xong, Phó Hành Giật vỗ nhẹ lên lưng cô. Dựa theo kế hoạch của anh thì ít nhất cũng phải 2 năm nữa mới có con. Nếu không thì bây giờ Thẩm Thanh Lan đã không chịu khổ như vậy. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì phì cười, nhưng viền mắt cô lúc này đỏ hoe. Chóp mũi cũng hồng hồng, trông rất đáng thương. Phó Hành Giật thấy vậy càng đau lòng hơn. Thấy vẻ đau lòng của anh, Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng ôm anh an ủi. Phó Hành Giật, em không sao đâu. Ngược lại, bây giờ em còn cảm thấy rất hạnh phúc. Mang thai một đứa bé thuộc về hai chúng ta. Cho dù khổ cực mấy em cũng chịu được. Nhưng mà anh không muốn chờ con quỷ nhỏ này sinh ra, anh nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Được, chờ nó ra đời rồi thì phạt nó. Phó Hành Giật không dám để Thẩm Thanh Lan ăn cháo trứng muối thịt nạc nữa, bèn vào phòng bếp nấu một bát mì cà chua trứng gà cho Thẩm Thanh Lan. Lần này cô ăn hết sạch, mãi đến khi ăn xong cũng không còn nôn nữa. Dọn sạch bát đũa xong thì Giờ Vân Dung cũng đã đến. Thẩm Thanh Lan đi mở cửa. Mẹ! Giờ Vân Dung cầm một cái túi đi vào nhìn thoáng qua phòng bếp. Hoành Giật đang rửa bát. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng, mẹ ăn sáng chưa? Ăn rồi, mẹ có mua một ít cho con này. Giờ Vân Dung lấy một hộp ô mai trong túi ra. Ô mai này cũng được lắm, con nếm thử đi. Nhìn thấy ô mai, Thẩm Thanh Lan liền ứa nước bọt, lấy một viên bỏ vào miệng. Ô mai này ngon thật. Mẹ mua ở đâu thế? Trước kia mẹ có quen một đồng nghiệp trong dàn nhạc, mẹ cô ấy làm món này rất ngon. Vừa nãy mẹ mới đến nhà cô ấy mua đấy. Sáng nay Sở Vân Dung vừa ăn được chút cháo thì nhận được điện thoại của Phó Hành Giật. Bà lập tức đến nhà đồng nghiệp mua ô mai, rồi lại chạy tới đây, nên thật ra là bà vẫn chưa ăn sáng. Con thích ăn thì cứ ăn đi, nhưng đừng ăn nhiều quá. Nếu sót ruột thì ăn một viên thôi. Bao giờ con ăn hết thì mẹ lại mua cho con. Thẩm Thanh Lan gật đầu cũng không khách sáo với Sở Vân Dung. Làm như thế sẽ có khi lại khiến bà khóc ngay. Thẩm Thanh Lan ăn hai viên, dù muốn ăn nữa nhưng vẫn đậy nắp lại, đặt lọ ô mai sang một bên. Mẹ, lát nữa con và Phó Hành Giật muốn đi ra ngoài mua vài món đồ cho nhóc con. Mẹ muốn đi cùng bọn con không? Lần này Phó Hành Giật có tất cả 15 ngày kỳ phép để kết hôn và trăng mật. Ban đầu hai người định ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Nhưng bây giờ Thẩm Thanh Lan đang mang thai nên không tiện đi máy bay, vì thế chỉ có thể hủy bỏ lịch trình. Cũng được, hai con chưa có kinh nghiệm, mẹ đi chung với các con, tiện góp ý luôn. Chờ Phó Hành Giật rửa bát xong, ba người liền lái xe đến trung tâm, nhưng không đi mua đồ ngay mà vào một nhà hàng Quảng Đông. Mẹ, chúng ta ăn chút gì trước đi? Phó Hành Giật nói, chẳng phải vừa mới ăn sáng xong sao? Thanh Lan đang trong giai đoạn nôn ngén, bác sĩ Trung nói cho cô ấy ăn ít, chia ra nhiều bữa, nên sáng nay cô ấy cũng không ăn bao nhiêu. Lát nữa lại phải đi dạo phố, vì thế con dẫn cô ấy đến đây ăn trước. Phó Hành Giật giải thích, nhưng thật ra là vì trên đường tới đây, anh vô tình thấy Sở Vân Dung xoa bụng, nên đoán có thể bà chưa ăn sáng đã đi thẳng đến đây. Thẩm Thanh Lan rất ăn ý với Phó Hành Giật, nghe anh nói vậy thì hiểu ngay. Mẹ, con đang hơi đói bụng, mẹ ăn cùng con nhé. Bây giờ con đang mang thai, quả thật rất dễ đói. Phó Hành Giật không gọi nhiều món, chỉ vừa đủ cho hai người họ ăn. Chờ thức ăn được bưng lên, Thẩm Thanh Lan lại không ăn nhiều, chỉ ăn tượng trưng một chút thôi. Thanh Lan, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không? Thấy Thẩm Thanh Lan không ăn nhiều, Sở Vân Dung hỏi. Thẩm Thanh Lan dịu dàng nói, không ạ, đồ ăn ngon lắm ạ, là do con không ăn được nhiều, mới ăn mấy miếng đã thấy no rồi. Mẹ ăn đi. Lúc này sao Sở Vân Dung còn không hiểu chứ? Chắc là Thẩm Thanh Lan nhìn ra bà chưa ăn sáng nên mới cố ý dẫn bà đến đây. Trong lòng bà lại xót. Mỗi khi Thanh Lan đối xử tốt với bà thì bà lại càng áy náy hơn. Chờ Sở Vân Dung ăn xong, ba người mới rời khỏi nhà hàng. Thẩm Thanh Lan và Sở Vân Dung đi đằng trước, còn Phó Hành Giật đi theo sau. Đi vào cửa hàng bán đồ dùng trẻ em, Thẩm Thanh Lan nhìn hàng hóa đủ loại, rực rỡ nhiều màu sắc thì lại thấy đau đầu. Nhiều đồ như vậy chắc chắn lựa chọn rất phiền phức. Nhưng Sở Vân Dung trông thấy mấy đồ vật này thì đôi mắt liền rực rỡ, bỏ lại Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật phía sau. Bà đi vào cửa hàng, bắt đầu càn quét. Thanh Lan, cái núm cao su này cũng được lắm, chờ cháu mẹ ra đời có thể dùng. Cái bình sữa này cũng rất tốt, còn có thể tự động đo nhiệt độ sữa trong bình, không sợ cháu mẹ bị phỏng. Cái này cũng mua một cái. Hoành Giật, cái nôi này không tệ, nhưng mà không biết con trai hay con gái. Con trai thì chọn màu xanh, còn con gái thì chọn màu hồng. Hay là bây giờ mua màu vàng trước đi. Sở Vân Dung tươi cười, nhìn hàng hóa trưng bày trên kệ, cái nào cũng thích cả. Thấy Sở Vân Dung sắp gom toàn bộ cửa hàng này về nhà, Thẩm Thanh Lan đành nói. Mẹ, hiện giờ con mới mang thai được một tháng. Mẹ mua nhiều đồ thế con cũng không dùng ngay được. Chúng ta mua đồ dùng cho bây giờ trước đi. Mấy đồ còn lại sau này hãy mua. Sở Vân Dung nghĩ ngợi rồi miễn cưỡng bỏ bình sữa xuống, nói với Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan. Vậy chúng ta đi mua quần áo bà bầu cho Thanh Lan đi. Còn cả giày nữa. Ban đầu Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật định đến đây mua mấy thứ này nên tất nhiên không có ý kiến nào khác. Nhưng vừa mới đi được một lúc, bọn họ lại gặp phải Tần Nghiên. Cô Thẩm, không ngờ lại gặp cô ở đây. Tần Nghiên tươi cười, cứ như rất vui mừng khi thấy Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan lạnh mặt nhìn Tần Nghiên. Bà Tần. Tần Nghiên quan sát Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật. Còn chưa chúc mừng hai người tân hôn hạnh phúc, Tôi cũng không ngờ lại gặp cô Thẩm ở đây. Hẹn ước không bằng gặp ngẫu nhiên. Chẳng hay tôi có vinh hạnh mời bà vị dùng cơm trưa không? Khóe môi Thẩm Thanh Lan hơi nhếch lên, lạnh nhạt đáp. Không cần khách sáo như thế. Hôm nay chúng tôi còn có việc, cho nên là không cần đâu. Để hôm khác đi. Cô Thẩm, thật ra tôi chỉ muốn mời cô ăn một bữa cơm, đơn giản, không có ý gì khác. Tôi biết vì liên quan đến Nhan Tịch nên cô có chút hiểu lầm với tôi. Nhưng tôi không có bất kỳ ác ý gì với cô và Nhan Tịch cả. Bây giờ Nhan Tịch đã xuất ngoại với mẹ con bé rồi, nên hiện giờ tôi cũng không gặp được con bé nữa. Bây giờ lại gặp cô ở đây cũng coi như có duyên rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn sang Phó Hành Giật và Sở Vân Dung. Phó Hành Giật từ tốn nói, vị phu nhân này, không phải Thanh Lan không nể mặt bà, mà lát nữa chúng tôi thật sự còn có việc nên không thể dùng cơm với bà được. Thật xin lỗi. Tần Nghiên nghe vậy vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Vậy thì đáng tiếc quá. Cô Thẩm, chúng ta đành hẹn hôm khác vậy. Thẩm Thanh Lan gật đầu chào tạm biệt Tần Nghiên. Chờ Tần Nghiên đi rồi, Sở Vân Dung mới nhớ ra lúc trước bà đi cùng Thẩm Thanh Lan cũng đã gặp người phụ nữ này trong trung tâm thương mại. Thanh Lan, người này có phải là người chúng ta gặp lần trước không? Vâng, nhưng con cũng không thân với bà ta. Trước kia Sở Vân Dung không hề để ý đến Tần Nghiên, nhưng gặp phải nhiều lần như vậy nên không tránh khỏi nhớ kỹ. Phó Hành Giật chỉ nhìn thoáng qua Tần Nghiên, sau đó liền rời mắt. Thẩm Thanh Lan không nghĩ Tần Nghiên cố tình chờ cô ở đây, nhưng lúc nào cũng gặp phải bà ta, khiến cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Lúc đi theo Phó Hành Giật vào một cửa hàng mẹ và bé, cô còn nhìn ra ngoài cổng thì đã không nhìn thấy bóng dáng bà ta đâu nữa. Thanh Lan, bộ đồ này thế nào? Sở Vân Dung cầm một bộ đồ ướm thử lên người Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhìn thử là bộ váy hoa dài, màu sắc lòe loẹt quá. Thế à, vậy mẹ chọn cái khác. Phó Hành Giật đang xem giày, một nhân viên của cửa hàng đứng bên cạnh anh giải thích những khuyết điểm của đôi giày. Anh cầm một đôi lên, thấy khá ổn thì đi tới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Lan. Em mang đôi này thử xem hợp không? Nói rồi anh nâng chân Thẩm Thanh Lan, thay giày giúp cô. Một người đàn ông vừa đẹp trai vừa có thân phận cao, ngồi xổm xuống đổi giày cho cô gái, còn nhìn cô bằng ánh mắt đầy dịu dàng. Hình ảnh này khiến khách trong tiệm thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn hai người. Có cô gái còn giận hờn nhìn người đàn ông bên cạnh như đang nói, anh coi người ta kìa, rồi nhìn lại mình xem. Thẩm Thanh Lan hơi nghiêng đầu, Phó Hành Giật đang thay giày cho cô, ánh mắt cô long lanh. Đứng lên đi thử xem vừa không? Phó Hành Giật nhẹ nhàng nói. Thẩm Thanh Lan đứng lên đi vài bước rồi gật đầu. Lấy đôi này đi. Chờ Thẩm Thanh Lan ngồi xuống, Phó Hành Giật lại thay giày cho cô lần nữa, sau đó mới đưa cho nhân viên. Gói đôi này lại, lấy thêm cho tôi một đôi này màu khác. Đồ trong cửa hàng này không rẻ, nên khi nghe Phó Hành Giật nói vậy, nhân viên cửa hàng liền vui mừng không thôi. Ở bên kia, Sở Vân Dung cũng đã chọn được mấy bộ đồ. Thanh Lan, con xem thử mấy bộ này thế nào? Thẩm Thanh Lan nhìn thử rồi đưa mắt sang nhìn Phó Hành Giật. Anh xem kỹ quần áo trên tay Sở Vân Dung rồi nói, mẹ, con thấy mấy bộ này cũng được. Sở Vân Dung giao mấy bộ mà Phó Hành Giật chọn cho nhân viên cửa hàng, lấy hết mấy bộ này. Ra khỏi cửa hàng, trên tay Phó Hành Giật đã cầm mấy cái túi, đều là đồ của Thẩm Thanh Lan. Vừa đưa được mấy bước, một giọng nữ đầy ngạc nhiên đã vang lên. Cô Thẩm, đúng là cô rồi. Thẩm Thanh Lan quay người thì thấy một người phụ nữ ăn mặc thời thượng đang nhìn cô với vẻ mặt rất vui mừng. Người phụ nữ kia bước nhanh tới. Cô Thẩm, cô còn nhớ tôi không? Xin hỏi cô là... Năm ngoái chúng ta đã gặp trong cửa hàng XX. Lúc đó tôi còn đang mang thai, bị một người điên bắt cóc, là cô đã đứng ra thay cho tôi. Cô còn nhớ không? Thẩm Thanh Lan liền nhớ ra. Thì ra cô ấy chính là người phụ nữ có thai đó. Bây giờ có lẽ là đã sinh con rồi. Trông bác dáng cũng gầy hơn trước khá nhiều, nên thoạt đầu Thẩm Thanh Lan không nhận ra. Cô gái thấy Thẩm Thanh Lan đã nhớ ra, thì nụ cười trên môi càng tươi hơn. Cô Thẩm, tôi vẫn luôn muốn được cảm ơn cô. Nếu không nhờ cô, e rằng mẹ con tôi đã gặp nguy hiểm rồi. Thật sự cảm ơn cô. Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, đến nay cô ấy vẫn còn sợ hãi, lại càng biết ơn Thẩm Thanh Lan đã cứu mình.